Đại đế vừa mới cùng vài trọng thần thương nghị qua chuyện lập thái tử. Cơ hồ tất cả trọng thần đều có khuynh hướng chọn nhị hoàng tử. Trong mắt Đường Tam hiện ra một tia quang mang nghi vấn, có thể sau lưng Tuyết Thanh Hà có người nào đó đã ra tay không? Độc Cô Bác lắc đầu, điều đó khó có khả năng. Lúc đó, bốn hoàng tử đều sinh hoạt trong hoàng cung đại nội, nhị hoàng tử là trúng độc mà chết, mà tất cả thức ăn trong ngày đó đều đã được kiểm tra nghiêm khắc, việc hạ độc tuyệt không thể xảy ra, chỉ có người bên trong có cơ hội động thủ, cơ bản ngoại nhân không có khả năng tới gần. Người hầu chăm sóc hoàng tử đều là tỷ nữ thân tín mà Tuyết Dạ đại đế tin tưởng. Việc này sau đó cũng thành vụ án không bằng chứng, mà vào năm sau, vụ việc của tam hoàng tử, tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc, mà tứ hoàng tử Tuyết Băng lúc đó mới chỉ có 7 tuổi. Tuyết Dạ đại đế bởi vì thương tâm quá độ, phái Tuyết Tinh Thân Vương tra xét rõ việc này. Tuyết Tinh Thân Vương sau khi điều tra, kết quả thu được rất kỳ quái. Từ dấu vết bên trong, hắn phát hiện hai vị hoàng tử trúng độc chết giống nhau như đúc, nhưng cũng không phải độc dược, mà là thông qua vũ hồn của hồn sư, bị trúng độc mà chết. Đường Tam cau mày, nói, việc này cũng không thể chứng minh hai vụ án có liên quan tới Thái tử Tuyết Thanh Hà. Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, không có chứng cứ, thì sẽ phải đi tìm người đạt được lợi ích nhiều nhất. Nhị, tam hoàng tử chết yểu, tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ, người đạt được lợi ích lớn nhất là ai đây? Nếu như ngoại nhân, vì đả kích hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, tại sao không hạ độc chết trưởng tử? Phải biết rằng, Tuyết Thanh Hà, thiên tư mặc dù không bằng nhị hoàng tử nhưng khi còn trẻ cũng vô cùng thông minh. Tuyết Băng sở dĩ biến thành cái dạng này, chính là bởi vì hắn không muốn chết. Lúc đầu, Tuyết Tinh Thân Vương đã tự thân dạy hắn tuyệt chiêu làm thế nào để bảo vệ tính mạng mình. Thân là anh em ruột của đế vương, Tuyết Tinh Thân Vương cũng không phải người chỉ ngồi ngoài bàng quan mặc kệ sự việc. Lúc đầu ta và hắn có ân cứu mạng cho nên ta mới biết được rất nhiều tin tức. Mấy năm này, Thái tử Tuyết Thanh Hà đã chiếm được sự tin tưởng của rất nhiều đại thần. Tuyết Dạ đại đế cũng tín nhiệm hắn, đem nhiều chuyện giao cho hắn xử lý. Mà Tuyết Dạ đại đế thân thể ngày càng nhiều bệnh. Không lâu trước, Tuyết Tinh Thân Vương đột nhiên phát hiện Tuyết Dạ đại đế trúng phải chất độc mãn tính. Lúc này vừa may tìm được ta nên ta liền trị liệu được cho hắn. Ta phát hiện, Tuyết Dạ đại đế trúng một loại hỗn hợp độc dược, thành phần đều là thực vật bình thường, nhưng nguyên nhân chính lại đến từ một loại hương liệu này trong hoàng cung chỉ có một người đang dùng, đó chính là Tuyết Thanh Hà. Loại hỗn hợp kịch độc này cực kỳ quỷ bí, nếu như là trước kia, ta cũng không có cách nào phát hiện, cũng do ngươi dạy ta tri thức về hỗn hợp độc dược, ta mới thông qua dấu vết từ từ phát hiện. Liên tưởng đến những chuyện trước kia, ngươi cho rằng Tuyết Thanh Hà có trong sạch không? Nghe Độc Cô Bác nói như thế, sắc mặt Đường Tam nhất thời ngưng trọng hẳn lên, hỗn hợp độc dược, thứ này là lần đầu tiên hắn thấy có người sử dụng. Thế giới này, hơn nữa lại chỉ dùng trên người đế vương. Độc Cô Bác là phong hào đấu la xưng là độc đấu la, với năng lực của hắn trước kia cũng không thể phát hiện ra loại kịch độc này, có thể thấy kẻ hạ độc đã có dụng tâm lớn như thế nào. Trong đầu hồi tưởng lại Tuyết Thanh Hà kia, rất khiêm tốn, có bộ dáng lễ hiền hạ sĩ, nội tâm Đường Tam mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng việc Độc Cô Bác nói, làm ấn tượng của hắn với Tuyết Thanh Hà nhất thời thay đổi hẳn. Nhưng có thứ gọi là tai nghe chưa chắc đúng, chỉ có mắt thấy mới là thật, cụ thể như thế nào thì chính mình phải tự quan sát mới quyết định được. Vậy, người đi theo Tuyết Băng là vì sao? Chẳng lẽ, người không sợ làm vậy sẽ khiến Tuyết Thanh Hà xuống tay với hắn? Hơn nữa, bất luận nói thế nào, đây cũng là chuyện đấu đá trong nội bộ hoàng thất, chẳng lẽ người còn muốn trợ giúp để Tuyết Băng lên ngôi? Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, Tuyết Băng, tiểu tử này cũng không đơn giản đâu. Hắn là một người cực kỳ thông minh, chỉ là một mực nhẫn nhịn để ẩn giấu bản chất thực sự của mình thôi. Ngươi xem, hiện tại hắn chỉ mới có hồn lực hơn 40, kỳ thật không phải hắn không thể tu luyện đến mức cao hơn, mà chính mình cố ý không tu luyện, làm hồn lực đình trệ. Tuyết Thanh Hà, cùng loại hỗn hợp kịch độc kia có liên quan gì, chuyện này ta chỉ nói với Tuyết Tinh Thân Vương, hiện tại ngay cả Tuyết Dạ đại đế cũng không hề biết. Chỉ là ta đã điều chế một nhóm giải dược có thể từ từ hóa giải kịch độc. Ta chỉ nói cho Tuyết Dạ rằng hắn bị trúng độc, hơn nữa bảo hắn luôn làm ra vẻ vẫn còn bị trúng độc, khuyên hắn không nên nói tình huống này cho bất cứ kẻ nào. Chuyện của hoàng thất ta không muốn quản, nhưng nếu sau này ngươi muốn đối phó với Vũ Hồn Điện thì ngươi cũng nên hy vọng rằng Thiên Đấu Đế Quốc có một ban lãnh đạo ổn định, ngươi mới từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trở về, có hai đại sự kiện phát sinh ngươi có biết không? Đại sự gì? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Độc Cô Bác trầm giọng nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị tập kích. Thất Bảo Lưu Ly Tông, bởi vì phát hiện kịp thời nên liền tổ chức ứng phó, toàn bộ tông có hơn 2/3 đệ tử tử vong, vượt qua vòng vây rút lui vào Thiên Đấu Thành. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã không tồn tại trên thế giới này, toàn gia tộc bị tàn sát, chỉ có một ít đệ tử không ở trong tông môn mới may mắn sống sót. Cái gì? Đường Tam bật dậy, thất thanh kinh hô. chỉ là cho dù lúc này tâm tình không khống chế được nhưng hắn vẫn không quên ôm lấy Tiểu Vũ như trước. Tại sao có thể như vậy? Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là hai trong ba thượng tông, kể cả là Vũ Hồn Điện cũng không thể dễ dàng hủy diệt bọn họ như vậy chứ. Độc Cô Bác thở dài một tiếng, trong mắt toát ra vài phần cảm xúc đau thương, sự thật xảy ra trước mắt. Hai đại tông phái như vậy mà xong hết rồi, Thất Bảo Lưu Ly Tông coi như chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng thực lực bị tổn hại lớn. Hai đại phong hào đấu la đồng thời trọng thương, trong đó Kiếm Đấu La bởi vì trọng thương mà thực lực đại giảm. Người ngẫm lại, có thể đồng thời phát động mấy vạn hồn sư đồng thời tấn công, áp chế hai đại tông môn, thực lực lớn như vậy có thể là ai đây? Ánh mắt Đường Tam có chút ngây dại, nhìn Độc Cô Bác thầm nói, Vũ Hồn Điện thật là quá tàn nhẫn. Độc Cô Bác cười khổ nói, thông qua chuyện này ta mới biết, hóa ra lúc trước ta vẫn coi thường Vũ Hồn Điện, không ngờ bọn họ lại có được lực lượng thật khổng lồ. Theo như Thất Bảo Lưu Ly Tông miêu tả, khi Vũ Hồn Điện phát động tấn công, đối phương xuất động tới 4 phong hào đấu la, mà Lam Điện Phách Vương Long gia tộc gần như cũng đồng thời bị tập kích. Muốn đem Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hoàn toàn hủy diệt mà không có 3-4 phong hào đấu la thì khó có khả năng làm được. Mà giáo hoàng của Vũ Hồn Điện tuyệt không hề để lại chứng cứ tại hiện trường, mụ ta nói quỷ đấu la cùng cúc đấu la đang ở tinh đấu đại xâm lâm, cứ thế mà tính ra thì Vũ Hồn Điện tự thân đương nhiên có hơn 10 tên phong hào đấu la. Trong mắt Đường Tam đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị hủy diệt, vậy sư phụ hắn? Độc Cô Bác nói, đại sư hiện không việc gì, hiện tại hắn đã đến Thiên Đấu Đế Quốc, cùng Hoàng Thất kết thành liên minh. Đang vì đế quốc mà khắc khổ huấn luyện hồn sư, ba thượng tông, bị hủy hai tông, điều này làm chấn động sự thăng bằng giữa hai đế quốc. Hành động lần này của Vũ Hồn Điện khiến cho hai đế quốc lâm vào khủng hoảng mãnh liệt. Bọn họ không muốn đối phó với Vũ Hồn Điện cũng thật khó có khả năng. Nếu như người mượn lực lượng của bọn họ cùng nhau đối phó với Vũ Hồn Điện, chẳng phải sự tình có thể thành công thêm một nửa sao? Bởi vậy, chuyện của Tuyết Thanh Hà vẫn phải tra xét thật nhanh chóng, rõ ràng. Đường Tam cũng không ngồi xuống, lão quái vật, chuyện Hoàng Thất bên này ngươi cần điều tra thêm. Ta muốn tới Sử Lai Khắc học viện xem sư phụ thế nào. Gia tộc bị hủy diệt, sư phụ hắn mặc dù bản tính kiên cường, nhưng đây quả thực là đả kích thật trầm trọng. Ta còn sợ hắn không cách nào thừa nhận việc này, ta thật muốn tới gặp hắn thật nhanh. Độc Cô Bác gật đầu, ngươi đi đi, chú ý tự ẩn giấu bản thân. Ngươi hiện tại được Vũ Hồn Điện treo thưởng. Nhất là lần này phá hư chuyện tốt của bọn chúng, lại giết chết. Cao thủ của Vũ Hồn Điện nhiều như vậy, bọn họ quyết không từ bỏ ý đồ đâu. Sau này cũng không nên nghênh ngang đi lại trên đường. Mặc dù nơi này là thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng thế lực của Vũ Hồn Điện cũng không hề kém đâu. Ta sẽ chú ý. Nói xong, Đường Tam vội vã rời khỏi trà lâu, đến thẳng Sử Lai Khắc học viện. Qua cuộc trao đổi cùng Độc Cô Bác lại thêm chuyện của Tiểu Vũ khiến tâm trạng hắn có chút rối loạn, nên sau đó hắn phải tự trấn tĩnh lại. Hết thảy so với tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Việc này khiến Đường Tam không thể không một lần nữa cân nhắc lại kế hoạch của chính mình. Ôm Tiểu Vũ trong lòng, Đường Tam cố gắng không làm người khác chú ý, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Sử Lai Khắc học viện. Đại sư đối với hắn mà nói giống như phụ thân thứ hai. Có thể nói, không có đại sư sẽ không có hắn hôm nay. Gia tộc đại sư bị huyết sát, Đường Tam hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nỗi thống khổ trong lòng đại sư. Khi hắn tới trước cửa Sử Lai Khắc học viện, lúc này, đệ tử phụ trách phiên trực không có ai có thể ngăn cản hắn, ngày đó Sử Lai Khắc thất quái tại học viện đã biểu hiện thực lực kinh khủng, khiến tất cả đệ tử đều có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Vẻ mặt đại sư so với trước kia càng thêm cứng ngắc, lạnh lùng nhìn đám học viên đang liều mạng chạy trước mặt, khuôn mặt băng giá như khiến không khí đóng băng lại. Những học viên đó đều không phải là đệ tử bình thường, mà là từ Thiên Đấu Hoàng thất phái tới, là những hồn sư trẻ tuổi có tiềm lực. Tuyết Băng mang theo hoàng gia cấm vệ, trong đó không có hồn sư xuất hiện. Chính là bởi tuyệt đại bộ phận hồn sư đều đã tới nơi này, do đại sư thống nhất huấn luyện. Số lượng hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc cũng không ít, nhưng chính thức nắm giữ trong tay Hoàng Thất thì không nhiều. Bao gồm cả hồn sư trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, tổng cộng cũng chỉ có không quá 5.000 hồn sư. Trong số đó, cường giả lại càng ít, hầu như không có mấy. Chỉ tính về phương diện hồn sư, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất còn xa mới có thể so sánh với Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, nếu thực sự khai chiến, Thiên Đấu Đế Quốc vẫn có thể từ một số địa phương điều khiển một ít hồn sư, chỉ bất quá thực lực đều khá thấp mà thôi. Cũng bởi vì chênh lệch về thực lực hồn sư, nên hai đại đế quốc đối với Vũ Hồn Điện mới không thể không ẩn nhẫn. Chính thức trên chiến trường, hồn sư lấy một địch trăm cũng không phải nói đùa. Vũ Hồn Điện có trong tay một lực lượng hùng hậu mấy vạn hồn sư, cường giả như mây, lại có các công quốc cùng vương quốc hậu thuẫn, dù hai đại đế quốc tính liên thủ, cũng không dám nói có thể toàn thắng. Càng chưa nói, hiện tại mâu thuẫn biểu hiện ra còn không kịch liệt, cho nên cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, tích tụ lực lượng. Hơn 4.000 hồn sư được đại sư chia thành 20 tổ, tiến hành huấn luyện. Mặc dù Sử Lai Khắc học viện không lớn, nhưng nơi này cũng có thể tính là địa phương thích hợp nhất Thiên Đấu Thành, chẳng những các loại điều kiện, phương tiện trang bị đầy đủ, còn có đông đảo khu vực thích hợp cho hồn sư tu luyện. Đại sư phân 20 tổ, là căn cứ theo vũ hồn tu luyện mà định hướng tiến hành phân chia, trong đó số lượng nhiều nhất chính là cường công, mẫn công hệ hồn sư, chiếm hầu như trên dưới 6 thành. Lúc này, đại sư đang trực tiếp huấn luyện một tổ cường công hệ hồn sư, bình thường như huấn luyện đặc biệt trước đây, huấn luyện thể lực kinh khủng tự nhiên là không thể tránh được. Triệu Vô Cực đứng một bên, trọng lực khống chế mở ra, hoàn toàn bao phủ hơn 200 hồn sư đang chạy bên trong, khiến phụ trọng mỗi người đều bằng nhau, còn Liễu Nhị Long lại như hổ rình mồi, xăm soi kiểm tra, do đó, gã hồn sư nào cũng chỉ có thể đàng hoàng huấn luyện. Không lâu trước, bởi vì đại sư làm việc quên ăn quên ngủ, Liễu Nhị Long đột nhiên đổ bệnh, lúc này mới khiến đại sư vì chiếu cố nàng mà nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng Liễu Nhị Long cũng không thể giả bộ đến cùng, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cùng với đại sư tiến hành huấn luyện đặc biệt, giúp hắn chia sẻ một chút, cũng có điểm khiến hắn dễ dàng huấn luyện hơn. Nàng cũng biết, đại sư rất mệt mỏi, thực ra phần nhiều là đến từ trong tâm, loại thống khổ này, nàng cũng đang cố chịu đựng. Hai người mặc dù không thật tình là vợ chồng, nhưng trong tâm lại là một thể thống nhất. Cùng bị nỗi thống khổ hành hạ, nàng cũng chỉ muốn chết. Nàng muốn báo thù, nhưng ngọn lửa báo thù cuồng bạo này, sau khi có được tin tức điều tra thực lực vũ hồn điện từ Thiên Đấu Đế Quốc thì không khỏi trở nên nguội lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh có chút táo bạo vang lên, lão tử mặc kệ, mấy thứ này con người không thể chịu đựng nổi. Một gã hồn sư đang huấn luyện, đột nhiên dừng cước bộ, bước nhanh ra khỏi phạm vi trọng lực do Triệu Vô Cực khống chế, đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển từng ngụm. Cường độ huấn luyện này do đại sư đề ra, quả thực cực kỳ gian khổ, bởi vì tuổi bọn họ phần lớn đều 20-30 tuổi, nên mức độ huấn luyện so với Sử Lai Khắc thất quái trước kia còn nhiều hơn 3 phần. Huấn luyện kiểu này khiến hồn sư khổ không thể tả. Có người dẫn đầu, trong hơn 200 hồn sư có không ít người ngừng cước bộ, bọn họ đã sớm vã mồ hôi ướt hết áo, khi dừng lại liền thở hào hển từng ngụm, một đám ánh mắt chờ đợi, nhìn đại sư. Đại sư nhìn gã đệ tử dẫn đầu, liền đi tới. Thanh âm lạnh lùng nói, ai nói con người không thể chịu đựng được. Tên hồn sư kia nhìn qua trên dưới 30 tuổi, vóc người tráng kiện, là một cường công hệ hồn sư, hồn lực 48, trong đám hồn sư cùng tuổi, coi như không tồi. Làm một hồn sư, cho đến nay hắn đều sống an nhàn, sung sướng. Ở đâu cũng là tiêu điểm, có lúc nào chịu khổ sở như vậy. Hắn liếc mắt nhìn đại sư một cái, thở hổn hển, có bản lãnh. Có bản lãnh, ngươi tới thử, thử đi, chính là, lượng huấn luyện này. Căn bản con người không thể chịu nổi, cứ như vậy, chúng ta đều suy sụp mất. Có người dẫn đầu, không khí bất mãn nhất thời lan tràn, đám hồn sư đã dừng bước liền đứng lên xì xào bàn tán, nhìn đại sư với ánh mắt tràn ngập bất mãn, thậm chí có chút oán hận. Liễu Nhị Long tức giận hừ một tiếng, bước vài bước tới tên hồn sư trước mặt, một tay túm hắn nâng khỏi mặt đất, quay lại nhóm ngay, tiếp tục huấn luyện, nếu không ta sẽ cho ngươi huấn luyện một mình. Nhìn Liễu Nhị Long như một mẫu bạo long, gã hồn sư tráng kiện trong mắt có vài phần sợ hãi, nhưng âm thanh phản kháng vẫn như cũ, chúng ta cũng không phải trâu ngựa của các ngươi, cùng lắm là ta rời khỏi là được, ta cũng không muốn chết. Chỗ này, đại sư cũng chỉ là đại sư trên lý thuyết, chính hắn còn không làm được, dựa vào cái gì bắt ta làm. Cho dù là phong hào đấu la, không dùng hồn lực, sợ cũng không thể chịu được hành hạ như vậy. Chương 343, nguyên nhân bát chu mâu tiến hóa khải giáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi, Liễu Nhị Long tính khí đã nóng nảy như thế nào? Mấy ngày hôm nay nàng vốn đang cực kỳ bực bội rồi, nghe gã kia nói vậy, nhất thời giận dữ, tay phải giơ lên, hồn lực mạnh mẽ ba động nhất thời đem gã hồn sư trước mặt hoàn toàn áp chế. Dừng tay, đại sư hét lớn một tiếng, ngăn trở động tác của Liễu Nhị Long. Đại sư chậm rãi đi tới trước mặt gã kia, gật gật đầu về phía hắn. Được, ta sẽ cùng ngươi đồng thời huấn luyện, chỉ cần ta không ngã xuống, các ngươi cũng không được dừng lại. Vừa nghe lời này, Liễu Nhị Long không khỏi khẩn trương, Tiểu Cương, ngươi đừng xúc động, ngươi đã nhiều tuổi rồi. Hơn nữa mấy ngày nay ngươi không ngủ không nghỉ, làm sao chịu được loại huấn luyện cực nhọc này. Tên hồn sư phản kháng kia khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói, rõ ràng hắn không chịu được, mà lại ngược đãi chúng ta. Ánh mắt âm trầm của đại sư nhìn về phía Liễu Nhị Long, Nhị Long, ngươi đứng một bên tiếp tục giám sát, ta sẽ bồi tiếp chúng huấn luyện. Mặc dù ngữ điệu đại sư rất ôn hòa, nhưng trong đó tràn ngập ý định không thể nghi ngờ. Cho dù là Liễu Nhị Long, một người đàn bà mạnh mẽ như vậy lúc này cũng không dám phản bác đại sư. Việc huấn luyện đệ tử nặng nhọc, sư phụ hãy để ta bồi tiếp bọn họ luyện tập đi. ta cũng muốn thử xem, cái gọi là huấn luyện mà con người không thể đạt tới có bao nhiêu cân lượng. Nghe thanh âm người kia, vẻ mặt đại sư đang lạnh như băng, bỗng chốc có vài phần biến hóa, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía thanh âm phát ra. Chỉ thấy Đường Tam ôm một con tiểu bạch thỏ trong lòng, đang đi đến rất nhanh, rồi rất nhanh tới trước mặt bọn họ. Ngươi đã trở về, nhìn đệ tử duy nhất của mình, trong lòng đại sư không khỏi nổi lên trăm mối xúc cảm ngổn ngang, thậm chí còn không hề chú ý tới tiểu vũ trong lòng hắn. Đường Tam hướng tới đại sư gật đầu, sau đó chuyển hướng tới gã trung niên hồn sư, nói ta đại biểu sư phụ cùng các ngươi song song huấn luyện, các ngươi luyện nhiều ít bao nhiêu, ta sẽ làm gấp đôi, cực hạn của loài người đến đâu cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra cả. Ta là đại đệ tử của đại sư, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem, lý luận của sư phụ là tuyệt đối không sai. Trung niên hồn sư có chút không thèm đếm xỉa, nói, ngươi cũng không biết chúng ta đang luyện tập cái gì lại đi bốc phét, ta muốn xem ngươi làm sao luyện gấp đôi như thế. Đường Tam vuốt ve tiểu vũ trong lòng, đi tới trước người Liễu Nhị Long, đem tiểu vũ đưa tới, Nhị Long sư phụ, phiền người giúp ta ôm nàng, đây là tiểu vũ. Liễu Nhị Long sửng sốt một chút, tiếp nhận tiểu vũ từ Đường Tam, trong lòng nhất thời không hiểu được hắn có ý tứ gì. Đường Tam xoay người đi tới trước mặt gã trung niên hồn sư, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu như ta làm được, mời ngươi xin lỗi sư phụ. Vừa nói xong, hắn liền xuất hiện ở trung ương, sau đó mới hướng mặt về phía đại sư, sư phụ, thỉnh ngài chỉ đạo. Đường Tam xuất hiện, rốt cuộc khiến ánh mắt đại sư trở nên nhu hòa thêm vài phần, gật gật đầu. Đại sư nói, ngươi trong sự áp chế từ trọng lực của vô cực chạy bộ vòng quanh, trọng lực gấp 3, 20 vòng, không được sử dụng hồn lực cùng hồn kỹ. Chỗ Triệu Vô Cực đứng chính là trung tâm của sân huấn luyện, bằng vào thực lực hồn đấu la của hắn, vừa lúc có thể đem trọng lực khống chế của mình mở rộng trong phạm vi thao trường. Đường Tam gật đầu về phía Triệu Vô Cực, Triệu sư phụ, đã phiền ngài rồi, xin cấp cho ta trọng lực gấp 6 đi. Triệu Vô Cực mỉm cười, gật gật đầu về phía Đường Tam. Kỹ năng tăng cường trọng lực của hắn, mặc dù không thể hơn được trọng lực khống chế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, cao nhất cũng đủ đem trọng lực tăng gấp 10. Đệ tam hồn hoàn của Triệu Vô Cực sáng lên, trọng lực gấp 6 lần trực tiếp rơi vào trên người Đường Tam. Đường Tam chỉ thấy trên người trầm xuống, ánh mắt chuyển hướng, hướng tới các đệ tử khác, mời các ngươi giám sát, đếm số vòng cho ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền chạy ra. Tốc độ chạy của Đường Tam cũng không phải rất nhanh, nhưng khoảng cách mỗi bước lại giống hệt nhau, đều chạy đi. Rất nhanh, tới vòng bên ngoài rồi chạy. Một số đệ tử không tin tưởng Đường Tam lúc này đang nhận 6 lần trọng lực, theo tiềm thức liền chạy tới gần hắn. Khi tới gần, bọn họ nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực cường đại truyền đến, thân thể suýt nữa tê liệt ngã xuống. Lúc này, mới có thể khẳng định Triệu Vô Cực và Đường Tam không phối hợp ăn gian bốc phét tí. Đương nhiên, điều này cũng không thể khiến bọn họ thôi không giám sát, mỗi gã hồn sư đều cẩn thận quan sát Đường Tam, nếu như hắn vận dụng hồn lực, tự nhiên sẽ xuất hiện hồn lực ba động thì bọn họ có thể phát hiện ngay. Nhưng, bọn họ rất nhanh thất vọng, Đường Tam chẳng những vẫn không dùng hồn lực, hơn nữa tốc độ chạy bắt đầu nhanh hơn. Đường Tam đã sớm không còn là Đường Tam năm trước, 200 năm hồn hoàn, 2000 năm, 2 vạn năm, lại có cả hồn hoàn 10 vạn năm, những hồn hoàn này tăng phúc cho cơ thể hắn một cách kinh khủng. Càng huống chi, còn thêm tác dụng của băng hỏa lưỡng nghi giúp thân thể được như lột xác, lại thêm tác dụng tăng phúc của 4 khối hồn cốt. Nói về cường độ thân thể, ở đây không có ai có thể so sánh cùng hắn, kể cả bất động minh vương Triệu Vô Cực cũng không thể. Tốc độ của Đường Tam càng ngày càng nhanh, nhưng thần sắc hắn không chút nào biến hóa. Hơi thở vẫn đều đều, sắc mặt nhẹ nhàng, giống như chẳng có gì xảy ra vậy. Triệu lão sư tăng trọng lực đến lớn nhất đi. Đường Tam từ lúc chạy được 10 vòng, liền nói với Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong lòng cười thầm, tiểu quái vật quả nhiên là tiểu quái vật, có hắn thay đại sư làm mẫu có thể có trò hay để xem rồi. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nhắc nhở, trọng lực lớn nhất là 10 lần, ngươi cẩn thận đó. Hắn nhắc nhở với Đường Tam như thế không khỏi khiến lũ đệ tử kia trợn mắt há mồm. Trọng lực tăng cường, nhưng tốc độ của Đường Tam lại không chậm lại chút nào, biến hóa duy nhất là khuôn mặt hắn có chút đỏ lên mà thôi. Những hồn sư kia đều là hồn sư do Thiên Đấu Đế Quốc mới điều tới. Lần trước, trận chiến giữa Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, bọn họ chưa từng chứng kiến, tự nhiên cũng không biết Đường Tam. Mắt thấy Đường Tam chỉ dựa vào lực lượng thân thể, thế mà trong trọng lực kinh khủng như vậy lại chạy như điên, trong lúc nhất thời, cả bọn hoàn toàn ngây dại. Tên hồn sư kiện tráng lúc trước khiêu khích đại sư lại càng há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. 20 vòng rất nhanh kết thúc, Đường Tam một lần nữa chạy đến giữa sân, hành lễ với đại sư, sư phụ, có tiếp tục không ạ? Đại sư hướng tới Đường Tam khẽ khoát tay ý bảo hắn tới bên mình, Đường Tam liền bước nhanh tới trước mặt đại sư, lúc này trên trán hắn cũng chỉ hơi hơi thấy chút mồ hôi mà thôi. trong mắt toát ra một tia vui mừng. Đại sư hướng về tên trung niên hồn sư lúc trước, hiện tại ngươi nói cho ta biết, trọng lực gấp 3 lần, 20 vòng, ngươi có khả năng hoàn thành chứ? Gã trung niên hồn sư kia ngơ ngác nhìn Đường Tam, ngươi thật sự là con người sao? Lời vừa nói ra, ngay cả đại sư cùng Liễu Nhị Long, trên mặt đều không cầm được, toát ra vài phần thiếu ý. Liễu Nhị Long một cước đá gã kia lăn ra, ít nói nhảm thôi, về đội ngũ, tất cả những người đã dừng lại vừa rồi, tính thêm một vòng nữa, bắt đầu. Ai nói nhảm, cũng đừng trách ta không khách khí. Gã trung niên hồn sư kia ngay cả khi bị đá lăn quay ra, trong lúc chạy về đội ngũ cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam, huynh đệ, người năm nay bao nhiêu cấp hồn lực? Ngươi chính là do đại sư huấn luyện ra à? Đường Tam gật đầu, ta từ nhỏ đã được sư phụ dạy bảo tu luyện, hiện tại 66 cấp, bịch, chân gã trung niên hồn sư mềm nhũng, liền ngã lăn ra đất. Bao nhiêu, thanh âm hắn đã có chút run rẩy. Đường Tam nhẹ nhàng nói, 66 cấp, ta năm nay vừa mới 21 tuổi, hài lòng chứ? Ngươi còn không xin lỗi sư phụ sao? Vừa nói, một cỗ uy áp cường đại chợt từ trên người hắn xuất ra, trong nháy mắt truyền khắp cả sân, khiến mỗi một hồn sư đang huấn luyện đều có cảm giác hít thở không thông. Những hồn sư đó phần lớn đều 40 cấp không hơn, có thể khiến bọn họ cảm nhận được uy áp như vậy, cũng chỉ có hồn sư trên 60 cấp mới làm được. Vì vậy, dù cho Đường Tam không hề xuất ra hồn hoàn của mình, hồn sư kia cũng không thể nghi ngờ, hoàn toàn tin vào lời Đường Tam nói. Tất cả thiên đấu hồn sư đều sợ ngây người, trung niên hồn sư kia khi nhìn đại sư, vẻ mặt liền xuất hiện biến đổi long trời lở đất, cung cung kính kính hướng tới đại sư, khom lưng hành lễ, xin lỗi, đại sư, mới vừa rồi là ta đã mạo phạm ngài, ta xin chịu phạt. Đại sư bình tĩnh nói, chạy thêm 10 vòng nữa. Thân thể trung niên hồn sư hơi run run một chút, nhưng hắn vẫn bước nhanh về đội ngũ, cùng những hồn sư khác trong vòng khống chế tăng trọng lực của Triệu Vô Cực, đứng lên chạy tiếp. Đại sư than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai Đường Tam, nếu bọn họ mỗi người đều nghe lời như ngươi lúc đầu thì chắc chắn một ngày nào đó thiên đấu đế quốc sẽ có thể cùng Vũ Hồn Điện đối kháng. Tiểu Tam, ngươi nói đây là Tiểu Vũ, chuyện gì đã xảy ra? Liễu Nhị Long nghi hoặc nhìn Đường Tam. Đường Tam vội vã đi tới trước mặt Liễu Nhị Long, đem Tiểu Vũ trở về lòng. Ngực mình, hắn phát hiện, dù Tiểu Vũ đã biến thành Tiểu Bạch Thỏ, nhưng khi hắn chỉ rời nàng trong chốc lát thì trong tâm hắn liền có điểm bất an. Sư phụ, Nhị Long sư phụ, chúng ta tìm một nơi an tĩnh nói chuyện. Nhìn ánh mắt ảm đạm của Đường Tam, đại sư và Liễu Nhị Long biết, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Hai người không nói thêm gì, liền mang theo Đường Tam đi vào một khoảng rừng cây. Tiểu Tam, nói đi. Đại sư gật đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam vuốt vuốt Tiểu Vũ trong lòng, mấy ngày hôm nay thật vất vả hắn mới bình tĩnh lại, giờ một lần nữa kích động đứng lên, đại sư là thân nhân của hắn, nhìn thấy đại sư, tất cả phòng tuyến trong nội tâm hắn đều tan biến. Vành mắt ửng đỏ, nói, sư phụ, khi toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chấm dứt, các người có thể đoán được Tiểu Vũ nàng cũng không phải loài người mà là một con hồn thú 10 vạn năm. Cũng chính vì như thế, Bỉ Bỉ Đông lúc đó mới muốn xuống tay với nàng. May là phụ thân ta kịp thời xuất hiện, liền mang chúng ta đi. Đồng tử Liễu Nhị Long chợt co rút lại, ngươi sẽ không nói cho ta biết con thỏ nhỏ trong lòng ngươi chính là Tiểu Vũ đấy chứ? Đường Tam gật gật đầu, lập tức đem quá trình mình rời học viện, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, kể rõ từng chi tiết một. Khi hắn nói đến việc Tiểu Vũ xả thân hiến tế, cứu hắn thì cả người đã khóc không thành tiếng. Đều do ta không tốt, là ta không bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Ôm bản thể Tiểu Vũ, Đường Tam phịch một tiếng, quỳ trước mặt Liễu Nhị Long. Thân thể đại sư hơi hơi run rẩy, Liễu Nhị Long cũng khóc không nên lời, hai tay nắm chặt lấy bả vai Đường Tam, Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, ta muốn giết ngươi. Trong tiếng gầm giận dữ, Liễu Nhị Long xoay người chạy đi. Đường Tam vội vã tiến tới, bắt lấy cánh tay Liễu Nhị Long, Nhị Long sư phụ, ngài đừng quá xúc động. Liễu Nhị Long mạnh mẽ giật khỏi tay Đường Tam, xúc động. Ta như thế nào xúc động? Đường Tam, nếu ngươi vẫn là đàn ông, hãy theo ta đi Vũ Hồn Điện, cho dù chết ta cũng muốn làm một trận long trời lở đất. Đủ rồi, đại sư chợt quát một tiếng, ngừng lại Liễu Nhị Long đang lửa giận công tâm. Ngươi làm như vậy có ích lợi gì? Chỉ có thể hy sinh uổng phí mà thôi. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm Tiểu Tam cùng ngươi chịu chết sao? Trừng mắt nhìn đại sư, đôi môi Liễu Nhị Long run rẩy, rốt cuộc nàng nhào vào lòng đại sư, khóc lên thành tiếng. Gia tộc bị diệt, tộc nhân bị tàn sát, mà ngay cả con gái nuôi ký thác trong lòng cũng bị Vũ Hồn Điện biến thành dạng này. Trong lòng nàng, niềm bi phẫn đã lên tới cực điểm. Nếu như không khóc lên sợ rằng nàng sẽ trực tiếp phát điên mất. Đại sư ôm chặt lấy thân thể Liễu Nhị Long, nhìn về phía Đường Tam đang rơi lệ, tốt lắm, nam tử hán đại trượng phu chảy máu không đổ lệ, hay hay. ta thích câu này, vũ hồn điện nợ chúng ta, một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần. Chuyện tiểu vũ cũng không thể trách ngươi, ngươi đã làm không thể tốt hơn được, điều ngươi hiện tại cần làm, chính là thật nhanh để thăng thực lực chính mình, sớm ngày đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, giúp nàng sống lại. Ngươi hiểu chứ? Đường Tam lau khô nước mắt, nặng nề gật đầu với đại sư. Đại sư nói, trước tiên tâm tình ngươi cần phải bình tĩnh đã. Huyết hải thâm cửu với vũ hồn điện, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Nói xong những lời này, thân thể đại sư đột nhiên hơi run một chút, Liễu Nhị Long trong lòng đại sư vốn thân thể tiếp xúc với nhau, nhất thời liền phản ứng lại, vội vã ôm chặt đại sư, nhưng lại phát hiện sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, hóa ra đã hôn mê rồi. Sư phụ, người làm sao vậy? Đường Tam lại vô cùng hoảng sợ, vội vã tiến, đến, giúp Liễu Nhị Long dìu đại sư nằm trên đất. Liễu Nhị Long rơi lệ nói, từ khi gia tộc bị hủy, hắn vẫn tự mình chôn vùi trong công việc bộn bề, không cho mình một cơ hội để thở. Ngươi lại mang đến tin tức xấu của tiểu vũ thế này, hơn nữa thấy ngươi có điểm buông bỏ, thân thể hắn rốt cuộc không cầm cự nổi rồi. Tiểu Tam, ngươi nếu đến muộn vài ngày, ta cũng không biết hắn sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Đường Tam từ trong như ý bách bảo nang lấy ra một cuộn long chi diệp, nhét vào miệng đại sư, hai tay đặt lên ngực, bụng, chậm rãi vận chuyển lên xuống. Hồn lực của hắn chính là huyền thiên công, chính là nội công chính thống. Dưới sự khống chế tận lực của hắn, nội lực nhẹ nhàng từ giữa ngực, bụng đại sư xoay vòng quanh, thúc dục dược hiệu của long chi diệp truyền vào trong huyết mạch, giúp đại sư hồi phục lại sức lực. Tình huống thân thể đại sư coi như không kém, lúc trước lại phục dụng chu tử chi do Đường Tam đưa, lúc này dưới tác dụng của long chi diệp cùng với huyền thiên công, trong chốc lát đại sư đã thở dài một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Hơ, chậm rãi mở hai mắt, đại sư thấy ánh mắt lo lắng của Đường Tam và Liễu Nhị Long, mạnh mẽ xốc lại tinh thần, ta không sao. Đường Tam chỉnh sắc. Nói, sư phụ, người không thể cứ xuống dốc như vậy được, nếu thân thể người suy sụp, sau này ai lãnh đạo chúng ta đối kháng vũ hồn điện. Tinh thần của người tiêu hao rất lớn, nhất định cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Người đừng nói gì cả, kể cả phải trói lại, con cũng muốn người nghỉ ngơi cho tốt một thời gian nữa. Chuyện huấn luyện hồn sư này, hãy giao cho Triệu sư phụ và Nhị Long sư phụ đi. Nhìn ánh mắt Đường Tam và Liễu Nhị Long, đại sư rốt cuộc cũng khuất phục. Hắn cố nén không cho nước mắt thống khổ chảy ra. Liền nhắm lại, gật gật đầu. Nam nhân sống vĩnh viễn không thể giống nữ nhân, nam nhân không khóc. Không phải bởi vì không thương tâm, mà chính là nam nhân phải kiên cường. Bất kể có chuyện gì đều sẽ để lại trong lòng, cũng bởi vì vậy bình thường nam nhân không sống lâu bằng nữ nhân, úi úi, hóa ra là thế sao? Ta không tin, ta sẽ tu tiên ngay thôi. Đường Tam đỡ sau lưng đại sư, đưa hắn về túc xá, lại luôn ở bên người đại sư đến khi hắn ngủ thiếp đi, lúc này mới ra khỏi phòng. Hắn có rất nhiều lời muốn nói cùng đại sư, nhưng không phải là bây giờ. Ít nhất phải chờ thân thể đại sư khôi phục lại một chút rồi mới nói chuyện. Nhìn đại sư đang nghỉ ngơi, Liễu Nhị Long coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày mệt mỏi cũng khiến nàng không chịu nổi, liền ngủ gục ngay bên người đại sư. Đợi khi đóng cửa phòng, Đường Tam ra ngoài túc xá, trực tiếp đến phòng làm việc của viện trưởng, tìm Phất Lan Đức, đem chuyện tiểu vũ nói cho hắn biết. Sau khi nghe Đường Tam kể lại, Phất Lan Đức mặc dù không kích động giống Liễu Nhị Long, nhưng tức giận điên cuồng, một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Tiểu Tam, ngươi lần này trở về, chuẩn bị làm gì bây giờ? Phất Lan Đức hỏi, Đường Tam liền nói, ta chuẩn bị trước tiên tu luyện một đoạn thời gian, hơn nữa chế tạo một số ám khí hữu dụng. Phất Lan Đức gật đầu nói, hiện tại Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn đều ở trong học viện, các ngươi vừa lúc có thể cùng nhau tập luyện. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đã quay về Tinh La Đế Quốc, ngươi ở đây cần cái gì cứ tìm ta. Hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc đối với chúng ta toàn lực hỗ trợ, các loại tư nguyên đều không thành vấn đề. Đường Tam gật đầu, nói, như vậy đã phiền toái người rồi. Phất Lan Đức nhìn Tiểu Vũ trong lòng Đường Tam một chút, trong mắt đầy vẻ thương cảm, phiền toái cái gì? Đám các ngươi ngày đó đều là tiểu quái vật do ta một tay bồi dưỡng nên, ta cả đời chưa từng kết hôn, các ngươi giống như con ruột của ta vậy. Chứng kiến bộ dạng hiện tại của Tiểu Vũ, ta thật hận không thể cùng Nhị Long sánh vai giết lên Vũ Hồn Điện. Tốt lắm. Không nói chuyện đó nữa, ngươi trên đường khổ cực, đi nghỉ ngơi trước đi. Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn đều ở căn nhà gỗ trong rừng mà trước đây các ngươi tu luyện. Nơi đó khá rộng, ngươi cũng đã từng đến rồi. Vinh Vinh gần đây tâm tình cũng không tốt, thất bảo Lưu Ly Tông trực hệ đệ tử thương vong thảm trọng, ai? Đám hài tử các ngươi sao lại gặp nhiều chuyện như vậy? Tam quái đoàn tụ nhưng lại khó có thể mừng rỡ. Đường Tam ở trong căn nhà gỗ bố trí ổn thỏa. Sau khi biết chuyện Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn khó tránh khỏi vô cùng tức giận, mọi người đối với Vũ Hồn Điện, hận ý vô hình chung đã lên tới đỉnh điểm. Ba ngày sau, Đường Tam khoanh chân ngồi trong căn nhà gỗ của mình, để Tiểu Vũ nằm một bên, kỳ dị chính là dù đã trở về bản thể, hơn nữa lại mất đi ý thức nhưng dù Đường Tam không chú ý thì nàng cũng tuyệt không bỏ ra khỏi phạm vi 5 thước xung quanh hắn. 3 ngày qua, Đường Tam một mực tu luyện, củng cố 10 vạn năm hồn hoàn của Tiểu Vũ, ngoài ra cùng với sự tiến hóa của Bát Chu Mâu đã khiến hồn lực của hắn tăng lên. Đường Tam phát hiện, mặc dù lúc này hồn lực có một chút mà tăng lên tới 6 cấp, nhưng bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút không vững. Sau này trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều phải tu luyện chỉ để củng cố hồn lực. Tới trên 60 cấp hồn lực, tốc độ phát triển của hồn sư sẽ giảm rõ rệt, dù cho bọn họ là thiên tài cũng sẽ như vậy. Đường Tam cũng hiểu, chính mình không thể quá gấp gáp, nếu không sẽ dẫn tới phản tác dụng, bởi vậy hắn chỉ tập trung kiên định tu luyện từng bước. Hắn biết, so sánh với phụ thân, chính mình coi như rất may mắn, ít nhất Tiểu Vũ vẫn còn cơ hội sống, dù sao vẫn có thể luôn theo bên cạnh mình, chỉ cần không trong trạng thái tu luyện, Đường Tam sẽ ôm Tiểu Vũ ra ngoài hít thở không khí mát mẻ, phơi nắng ấm, đem những lời trong lòng nói với Tiểu Vũ. Luyện công đạt đến viên mãn, một đại chu thiên chấm dứt, nội lực C Huyền Thiên Công lại vừa củng cố thêm vài phần. Huyền Thiên Công đột phá đệ lục trọng, cũng là sau 60 cấp hồn lực, đã có thể khiến nội lực phóng ra ngoài, trong thế giới lúc trước của Đường Tam, có thể xưng là hộ thể cương khí. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn nhất định cần làm nội lực mình củng cố vững chắc, nếu không hộ thể cương khí sẽ xuất hiện sơ hở, không thể phòng hộ thân thể một cách toàn diện. Thở dài một hơi, một cỗ bạch khí từ trong miệng phun ra, giống như thanh âm long ngâm rất nhỏ rung động vây quanh thân thể Đường Tam. Sau khi kỳ kinh bát mạch thông suốt, Huyền Thiên Công của hắn đã tiến nhập một cấp độ tu luyện mới. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, hơn nữa kiếp này lại có sự dạy dỗ của đại sư, khiến Đường Tam rất rõ ràng, trong tu luyện phải lấy ổn định làm chủ. Ánh mắt khẽ hé, Đường Tam động thân, mở cửa phòng ra, đại sư đã lẳng lặng đứng ở cửa phòng hắn. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, sắc mặt đại sư nhìn qua đã tốt lên rất nhiều, chỉ là trong mắt vẫn phát ra những tia băng lãnh không những không có ý mất đi mà ngược lại càng thêm dày đặc. Sư phụ, Đường Tam vội vàng mời đại sư vào trong phòng. Hắn biết, đại sư chắc chắn không phải vừa mới đến, chỉ là không muốn quấy rầy hắn tu luyện mới không gõ cửa. Mặc dù chỉ là một chi tiết nho nhỏ này, nhưng cũng có thể thấy đại sư có bao nhiêu yêu ái đối với hắn. Đại sư nhìn đệ tử mình yêu mến, trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười hiếm có, ta đã không có việc gì rồi. Tiểu Tam, trước hết cho ta xem cái hồn cốt khải giáp mà ngươi nói kia đi. Đại sư hơn nửa đời người hết sức nghiên cứu vũ hồn, ngày đó mặc dù bị hôn mê nhưng những gì Đường Tam nói vẫn ghi tạc trong lòng, đối với tình huống đặc biệt này cực kỳ chú ý. Đường Tam tự nhiên biết tính tình nóng nảy của đại sư, cũng không nói nhiều, liền cởi áo, đem Tiểu Vũ đang ôm trong lòng đặt lên giường, rồi lập tức thúc giục hồn lực, xuất ra Bát Chu Mâu đã tiến hóa lần thứ hai của mình. Khi huyết sắc Bát Chu Mâu từ phía sau lưng Đường Tam phóng ra, đại sư không khỏi hít vào một luồng lương khí, huyết sắc Bát Chu Mâu rút ngắn còn hơn 3 thước, lộ ra khí tức máu tanh nồng nặc, cả căn phòng bỗng tràn ngập một tầng khí tức bạo lệ, ngay cả hai mắt Đường Tam cũng thoáng hiện thêm một tầng huyết sắc. Kỳ quái chính là, lúc này cũng không có xuất hiện khải giáp lúc trước, Đường Tam chỉ cảm giác được phía sau lưng một trận lửa nóng, khi cảm giác lửa nóng trải rộng khắp phía sau lưng, nó cũng không kéo dài, không bảo vệ phía trước giống như lần trước xuất hiện, cả ba khối hồn cốt cũng đều không có phản ứng. Đường Tam có chút kinh ngạc, liền thúc giục hồn lực rót vào Bát Chu Mâu, nhưng màu sắc trên Bát Chu Mâu chỉ đậm thêm một ít, nhưng thân mình lại không xuất hiện bất cứ biến dị nào. Sư phụ, lần trước không phải như thế này, Đường Tam có chút lo lắng nói ra, hắn cũng không hy vọng đại sư cho rằng mình đã nói quá về Bát Chu Mâu. Trong mắt đại sư lộ vẻ đăm chiêu, người đừng cử động. Nói xong, đại sư bước nhanh vòng ra sau lưng Đường Tam, cẩn thận quan sát Bát Chu Mâu của hắn. Sau lưng mình, Đường Tam tự nhiên không thể nhìn thấy, nhưng Đường Tam lại thấy một tầng huyết hồng sắc bản giáp đã bao trùm cả lưng hắn, kết cấu cùng cơ nhục trên lưng hoàn toàn giống nhau, cứ như một bộ phận thân thể hắn vậy. Theo động tác của Đường Tam, khải giáp cũng theo đó cử động. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Đường Tam chỉ có thể cảm giác được hỏa nhiệt sau lưng mà không cảm thấy khải giáp kia. Điều này chỉ xuất hiện khi khải giáp đã cùng thân thể hắn hoàn toàn kết hợp. Xem toàn bộ khải giáp sau lưng, đại sư vừa cẩn thận quan sát biến hóa của Bát Chu Mâu. Trên Bát Chu Mâu hiện ra một tầng huyết sắc hồng mang bao phủ, khí tức tà ác tanh máu vô cùng đậm đặc, khi nhìn kỹ, càng có thể từ trong đó thấy được vài phần khí tức yêu dị. Đại sư lại từ sau lưng đi tới trước mặt Đường Tam, nói, ngươi kể lại một lần nữa thật rõ từng chi tiết ngươi cảm thụ được lúc đó đi. Đường Tam gật đầu, nói, lúc ấy, ta chỉ cảm giác được Bát Chu Mâu thay đổi, toàn thân đều đã biến thành đỏ như máu, đồng thời phía sau lưng cảm giác rất nóng. Cảm giác nhiệt hỏa liền từ sau lưng truyền tới trước ngực. Sau đó ta thấy huyết sắc khải giáp xuất hiện, đúng lúc ta tưởng Bát Chu Mâu sinh ra biến dị, thì ba khối hồn cốt của ta cũng xuất hiện biến hóa, khải giáp kéo dài trên người cùng với khải giáp trên thân liền kết hợp, chỉ là mỗi một khối hồn cốt, căn cứ vào thuộc tính bất đồng mà cho ta cảm thụ đều không giống nhau. Chỉ là khi chúng cùng bát chu mâu khải giáp kết hợp một chỗ, thì đều biến thành khải giáp màu huyết sắc. Ta cảm giác, ngoại trừ tăng cường phòng ngự ở bên ngoài, tất cả các kỹ năng cũng đều sinh ra tăng phúc hiệu quả nhất định, mà hồn lực tiêu hao lại hạ thấp rất nhiều. Lúc đó, ta cảm giác trong cơ thể phảng phất như có vật gì đó bị nghiền nát, lại có vật gì đó dường như dung hợp lại cùng nhau. Nhưng, mỗi khối hồn cốt đều sinh ra cảm thụ không giống nhau, làm ta rất không thoải mái. Chỉ là, thực lực tăng lên là điều có thể khẳng định. Trong quá khứ, tất cả kỹ năng đều không đồng thời hạ thấp, thi triển hồn kỹ sẽ tiêu hao hồn lực giảm 10%, mà uy lực lại tăng lên 10%. Với tỷ lệ ngược này, tương đương với việc thực lực tổng thể của ta đã tăng lên không ít. Trong mắt đại sư thoáng hiện lên một nét sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đột nhiên vỗ hai tay, ta hiểu rồi, xem ra phỏng đoán của ta là chính xác. Mặc dù chỉ là đồ hình sơ cấp, nhưng rất có khả năng ngươi sẽ có được loại kỹ năng đặc thù này. Đường Tam có chút không hiểu, nhìn đại sư, sư phụ, người nói kỹ năng kia là cái gì? Đại sư trầm giọng nói, ta nói, chính là hồn cốt dung hợp kỹ. Hồn cốt dung hợp kỹ, sư phụ, người trước kia hình như chưa hề nói cho ta. Cái cụm từ này, Đường Tam là lần đầu tiên nghe thấy, hắn chỉ biết vũ hồn dung hợp kỹ, vẫn chưa nghe thấy hồn cốt dung hợp kỹ bao giờ. Đại sư thở dài một tiếng, nói trước kia chưa bao giờ nói cho ngươi, là bởi vì ta không biết cả đời này ngươi có cơ hội tiếp xúc với cơ hội có hồn cốt dung hợp kỹ này. Cũng không nghĩ tới, ngươi như thế nào lại may mắn thế, tự nhiên có khả năng tiếp xúc với lĩnh vực đỉnh cao này. Đường Tam không nhịn được, hỏi đại sư, sư phụ, cuối cùng thì hồn cốt dung hợp kỹ là cái gì thế? Đại sư nói, đây là một lĩnh vực cơ hồ không ai có thể đạt tới, theo như ta được biết, hiện nay trong hồn sư giới, có khả năng có được loại kỹ năng này, cũng chỉ có một người. Cái gọi là hồn cốt dung hợp kỹ, chính là tự thân hồn cốt dung hợp cùng một chỗ, sinh ra kỹ năng phụ gia. Nói đại khái, loại kỹ năng này đều cực kỳ cường đại, với bản thân hồn sư, tăng phúc tuyệt đối không kém hơn hai hồn sư liên thủ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa, bởi vì hồn cốt đều tự sinh trong cơ thể, nên bình thường có thể đạt tới trình độ dung hợp 70% trở lên. Đường Tam nói, vậy hắn không phải trên người có hai khối hồn cốt trở lên sẽ sinh ra loại kỹ năng này sao? Nếu không, ngài cũng không nói khả năng tồn tại rất thưa thớt. Đại sư vuốt cằm nói, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Muốn xuất hiện hồn cốt dung hợp kỹ, quả thực còn khó hơn lên trời. Vũ hồn dung hợp kỹ chỉ là xem trình độ kết hợp vũ hồn mà thôi. Nhưng hồn cốt dung hợp kỹ lại cần đến thuộc tính của hồn cốt, lại phải cần vận khí rất lớn. Chỉ là để sinh ra hồn cốt dung hợp kỹ thì khó khăn lớn nhất chính là, muốn xuất hiện loại kỹ năng này thì đầu tiên cần tập đầy đủ 6 bộ hồn cốt. Sau đó mới có một phần ngàn cơ hội có thể xuất hiện hồn cốt dung hợp kỹ. Nghe đại sư nói, Đường Tam xem như hoàn toàn hiểu được trình độ xuất hiện kỹ năng này khó khăn thế nào. Trong lúc nhất thời, giật mình nói, theo như người nói, khải giáp xuất hiện trên người ta chính là hồn cốt dung hợp kỹ. Nhưng là, ta hiện tại kể cả bát chu mâu mới chỉ có 4 khối hồn cốt mà. Nghe Đường Tam nói thế, đại sư không khỏi cười khổ, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Kể cả là cấp bậc phong hào đấu la tức là cường giả đứng đầu cũng không nhất định có thể có được một khối hồn cốt. Ngươi thoáng cái liền có 4 khối, trong đó 2 khối sinh ra trên người 10 vạn năm hồn thú, có thể nói là may mắn trên trời rơi xuống đấy. Đường Tam cười khổ, nói có thể là vận khí của con tương đối tốt đi, ngươi cũng hiểu, nếu như có thể, ta tuyệt không hy vọng có được 2 khối hồn cốt 10 vạn năm kia. Cùng là hồn cốt so sánh với nhau. Hồn cốt của mẫu thân và tiểu vũ mới là trọng yếu nhất, nếu có lựa chọn, Đường Tam tuyệt không chút do dự sẽ lựa chọn mẫu thân và tiểu vũ sống lại. Đại sư nói, hồn cốt dung hợp kỹ sinh ra còn có một điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, đó là, toàn bộ 6 khối hồn cốt, đều nhất định cần phải được sinh ra bởi cùng một loại hồn thú. Người phải biết tỷ lệ hồn cốt xuất hiện là cực ít, nhưng nếu cùng một loại hồn thú xuất hiện những hồn cốt ở vị trí khác nhau thì như vậy tỷ lệ sẽ là bao nhiêu? Theo những gì ta biết, trong lịch sử, chỉ có Vũ Hồn Điện mới có thể có một bộ truyền thừa hồn cốt, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua ai có năng lực đem 6 hồn cốt đó hoàn toàn dung hợp. Bỉ Bỉ Đông cũng coi như may mắn, thân mình vừa là song sinh vũ hồn, người duy nhất có khả năng có hồn cốt dung hợp kỹ mà ta nói lúc trước, cũng chỉ có bà ta thôi. Nghe đại sư nói tới Bỉ Bỉ Đông, trên mặt Đường Tam không khỏi lộ ra sự cừu hận mãnh liệt, do mệnh lệnh của con mụ này mới khiến tiểu vũ trở thành như ngày hôm nay. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị hủy, chỉ sợ cũng có quan hệ tới mụ. Đại sư liếc mắt, nhìn Đường Tam thật sâu, thứ tình huống xuất hiện trên người ngươi lúc này rất giống đặc điểm của hồn cốt dung hợp kỹ. Sở dĩ, không thể xuất hiện lần thứ hai, là bởi vì tổ hợp hồn cốt trên người ngươi vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa, bản thân ngươi cũng không đạt tới trình độ có thể thi triển loại kỹ năng này. Đường Tam cau mày, nói, nhưng là, trên người ta, hồn cốt cũng không phải cùng một hồn thú sinh ra, tại sao lại xuất hiện hồn cốt dung hợp kỹ? Đại sư nói, đây chỉ là ta phỏng đoán mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, sở dĩ gặp tình huống này, chính là do bát chu mâu của ngươi. Hồn cốt dung hợp kỹ cần phải có 6 khối hồn cốt, cũng là 6 khối hồn cốt thống nhất. Mà, hiện tại trên người ngươi xuất hiện điểm báo trước của hồn cốt dung hợp kỹ. Nhưng không phải do 6 khối hồn cốt mà do bên trong ngoại phụ hồn cốt phát ra. Nói cách khác, bát chu mâu trở thành kỹ năng dẫn đường. Là ngoại phụ hồn cốt, song song với thực lực ngươi tăng cường, nó cũng nhiều lần được tiến hóa, nhất là lần này, trước sau có được kích thích của 10 vạn năm hồn hoàn của tiểu vũ cùng với nhân diện ma chu hơn 3 vạn năm, nó liền nhảy vọt về chất, mà sự tiến hóa vượt bậc này cũng khiến nó có thêm một năng lực, giống như trợ giúp ngươi giao tiếp với tất cả hồn cốt. Nhưng, cái kỹ năng này có thể đạt tới trình độ nào thì ngay cả ta cũng không biết. Ngươi cũng nói, ngay khi khải giáp xuất hiện, mỗi một khối hồn cốt đều gây cho ngươi cảm giác khác nhau, khiến ngươi cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân là bởi vì hồn cốt của ngươi cũng không cùng một hồn thú sinh ra. Bát chu mâu mặc dù liên kết các hồn cốt, nhưng bản thân không đủ đem toàn bộ đồng hóa, sau này cũng không thể. Dù sao, kể cả nó có tiếp tục tiến hóa, cùng lắm chỉ tương đương với một khối 10 vạn năm hồn cốt mà thôi. Bởi vậy, sau này có thể không xuất hiện chính thức hồn cốt dung hợp kỹ, phải xem mấy khối hồn cốt ngươi có thể có được về sau, nhất là hồn cốt lúc tập hợp lại có sinh ra biến hóa gì. Nghe xong đại sư giải thích, Đường Tam đối với tình huống thân thể mình lúc này mới xem như hiểu được. Mặc dù đại sư nói tất cả chỉ là phỏng đoán của hắn nhưng Đường Tam cũng rất hiểu, sư phụ nói tuyệt không sai. Nếu như ngay cả đại sư cũng không hiểu, như vậy trong hồn sư giới, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đại sư trầm giọng nói, không nên đem tinh lực đặt vào nghiên cứu việc này. Nghiên cứu hồn cốt dung hợp kỹ là việc của ta, việc ngươi cần làm chính là cố gắng tu luyện, dù sao, đối với ngươi mà nói. Kỹ năng này mặc dù không tồi nhưng lại quá hư vô mờ mịt ý nói không chắc chắn. Chính thức hiệu quả ngươi có thể dùng có thể tính là không lớn. Đối với ngươi mà nói, việc mấu chốt là tăng cường thực lực của mình, nhưng tu luyện cần phải vững chắc. Tốc độ tăng cường của ngươi đã rất nhanh rồi, nhất định phải củng cố căn cơ của mình thật vững chắc mới có thể tiếp tục tiến lên. Chương 344, áo tư tạp trở về, phục chế kính tượng tràng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Là... Đại sư ý nghĩ cùng Đường Tam không hẹn mà trùng, Đường Tam lập tức đáp ứng. Thu hồi bát chu mâu, Đường Tam một lần nữa mặc áo vào. Đại sư thở dài một tiếng, Tiểu Tam, chuyện tiểu vũ ngươi cũng đừng khổ sở. Đã có thể làm cho nàng sống lại, chung quy chúng ta vẫn có cơ hội. Lần này trở về ngươi tính toán làm như thế nào? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, sư phụ, xem ra trước mắt, chỉ sợ võ hồn điện mưu đồ thống trị cả đại lục, tiến thêm một bước tăng cường quyền lực và tiếng nói của mình tại đại lục. Đem tất cả tai tiếng ảnh hưởng đến mình toàn bộ quét sạch. Bất luận ngài hay là con, chỉ bằng vào lực lượng của bản thân đều khó có khả năng thay đổi hết thảy. Ngài chọn lựa phụ thuộc vào thiên đấu đế quốc, nhưng ta không làm như vậy. Nga, vậy ngươi muốn như thế nào? Đại sư lần này tới, chính là muốn tìm Đường Tam hảo hảo nói chuyện. Hắn vốn muốn khuyên bảo Đường Tam cùng mình hiệp trợ thiên đấu đế quốc. Dẫu sao thế lực của một đại đế quốc cũng khổng lồ. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng. Chính là đường tắt để có thể cùng võ hồn điện đối kháng. Đường Tam nhíu mày nói, sư phụ, mượn thực lực thiên đấu đế quốc dĩ nhiên là phương pháp có thể. Nhưng ta cho rằng, tình huống bên trong hoàng thất phức tạp, còn không có thời gian, cũng không nguyện ý tham dự vào nội bộ tranh đấu phức tạp đó. Như vậy đối với tu vi của con cùng với bước phát triển thế lực sau này đều sẽ sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Trước lúc con đến học viện, con đã gặp độc cô bác tiền bối. Lời hắn một phen làm con cảm giác rất sâu. Ngài cũng phải cẩn thận mới được. Lập tức, Đường Tam đem lời độc cô bác nói cưới chính mình hướng đại sư kể lại rõ chi tiết tự thuật lại một lần. Độc cô bác tiền bối cũng chưa chắc là biết toàn bộ, còn cũng không. Cho rằng tuyết băng kia so với tuyết thanh hà sẽ tốt hơn. Mối quan hệ trong đó quá mức phức tạp, còn sợ chúng ta khổ cực hồi lâu, cuối cùng cũng không có đạt được mục đích, ngược lại còn bị liên lụy trong đó. Nếu như đã thế, tốt hơn hết là tự thân phát triển lực lượng, có lẽ con, một, hai ngày không đối phó được võ hồn điện. Nhưng muốn cấp cho võ hồn điện một chút phiền toái vẫn là rất dễ dàng. Nghe xong Đường Tam nói, đại sư sắc mặt đã trầm, hắn vẫn đắm chìm trong thù hận. Lựa chọn cùng thiên đấu đế quốc tiến hành hợp tác mật thiết cơ hồ không trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lúc này sau khi nghe đệ tử mình nói, hắn cũng dần dần tỉnh ngộ lại. Như vậy xem ra, cái gã tuyết thanh hà này thật không đơn giản. Không chỉ là chúng ta, e rằng ngay cả chữ tông chủ cũng chẳng hay biết gì. Chỉ là hỗn độc ngươi nói tới là từ đâu đến.

Một thanh niên hồn sư mới tròn 20 tuổi, gia tộc lại tự phong bế, nếu như không có sự ủng hộ của bất cứ lực lượng nào từ bên ngoài, chỉ dựa vào chính hắn tích xúc, cái gì cũng làm không được, cho nên hắn nhất định cần phải mượn ngoại lực. Đương nhiên, Đường Tam lựa chọn, tự nhiên đều là có thể tuyệt đối tin tưởng, nếu không hắn cũng sẽ không nhờ chữ Vinh Vinh tìm đến chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí hứng thú nói đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho ta một sự kinh hỉ. Đường Tam mỉm cười, sử dụng Lam Ngân lĩnh vực tiến hành ngăn cách âm thanh rồi bắt đầu đưa ra dự tính của mình. Sau khi mới bắt đầu, chữ Phong Chí nghe lời hắn nói thì khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười, dần dần, sắc mặt chữ Phong Chí từ từ trở nên ngưng trọng, một bên nghe Đường Tam nói một bên liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra vài câu nghi vấn, Đường Tam vì hắn nhất nhất giải đáp. Cốt Đấu La ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau thì diện lộ kinh dung, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng trở nên quái dị. Đường Tam vừa đi vừa giảng giải, đến tận phòng của mình cũng không có dừng lại, trở lại phòng mình, Đường Tam cũng gọi Mã Hồng Tuấn lại đây, cùng chữ Phong Chí và Cổ Rong đóng cửa nói chuyện. Tiếng khóc dừng lại, chữ Vinh Vinh nằm trong lòng Áo Tư Tạp thở hổn hển. Năm năm không gặp, trên người Áo Tư Tạp đã không còn vẻ ngây ngô lúc trước, hắn đã 22 tuổi, kết hợp với khuôn mặt râu quai nón có vẻ tương đối thành thục, cảm thụ hơi thở đặc hữu của nam nhân trên người hắn, chữ Vinh Vinh nhắm hai mắt, ôm chặt hông hắn, tựa hồ là sợ hết thảy những gì phát sinh trước mắt chỉ là mộng cảnh, chỉ cần nàng vừa mở mắt, giấc mộng sẽ tỉnh lại. Áo Tư Tạp cũng như vậy ôm chữ Vinh Vinh, hai người ai cũng không muốn nói một câu gì, cứ như vậy lặng lặng ở bên nhau, cảm thụ nhịp đập trái tim của nhau. Năm năm, suốt năm năm, người hữu tình rốt cuộc đoàn tụ, bất luận lúc trước Áo Tư Tạp trong lòng có điều gì kiêng kỵ, ngay lúc này cũng đã hoàn toàn vi vi ứt bỏ khỏi đầu mình, hắn tình nguyện vĩnh viễn cứ như vậy ôm chữ Vinh Vinh, không bao giờ buông tay ra nữa. Trong bầu không khí như thế này, bọn họ cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc chữ Vinh Vinh bởi vì thân thể có chút cứng ngắc mà nhẹ nhàng giật mình, mới làm trong lòng bọn họ đồng thời run một chút, vãi chưởng, ôm nhau đến tê cả người. Vinh Vinh, vuốt ve mái tóc dài mềm mại, Áo Tư Tạp khẽ gọi một tiếng. Ân, chữ Vinh Vinh nhẹ giọng đáp lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Áo Tư Tạp cặp mặt hoa đào đã tràn ngập ánh sáng nhu hòa kia, trên mặt không khỏi nở ra nụ cười ngọt ngào. Người đẹp hơn, nhưng ta lại biến dạng, Áo Tư Tạp có chút cảm thán nói. Chữ Vinh Vinh tự nhiên cũng thấy được vết sẹo trên mặt hắn, giơ tay lên, mân mê vết sẹo, lắc đầu, không, là ngươi trở nên càng thêm chín chắn, cùng so sánh với ngươi trước kia, ngươi hiện tại mới rất có cảm giác an toàn. Áo Tư Tạp cười khổ nói, xem ra, trước kia thật sự là ta lo lắng vô cớ rồi, Tiểu Tam nói rất đúng, ngươi làm sao lại để ý dung mạo của ta chứ? Vinh Vinh, ngươi biết không, năm năm này ta không có lúc nào không nhớ ngươi. Mỗi khi ta gặp phải địch nhân cường đại, gặp phải khe hẻm khó vượt qua được, chỉ cần trong lòng ta hiện ra hình bóng của ngươi, ta sẽ tràn ngập dũng khí, bất luận bao nhiêu gian nan, ta đều cố gắng vượt qua, cố gắng của ta đã không uổng phí rồi, lúc này, nói gì ta cũng sẽ không sẽ cùng ngươi chia lìa nữa, ta tin tưởng, ta nhất định có thể chinh phục được chữ tông chủ, để cho ông ấy chấp thuận việc của ngươi và ta. Ân, có nam nhân mà mình yêu ở bên cạnh, chữ Vinh Vinh dịu dàng đến nói không nên lời, nhẹ nhàng gật đầu, lại siết thật chặt cánh tay đang ôm hông Áo Tư Tạp. Di ơ ủa. Tiểu Tam cùng chữ tông chủ đi đâu rồi, Áo Tư Tạp lúc này mới chú ý tới nơi này chỉ còn lại hai người họ, còn có các đệ tử canh gác cửa học viện đang hướng tới bên này rình xem. A, à, chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn bốn phía hoàn toàn trống không, khuôn mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng, đấm lên ngực Áo Tư Tạp vài cái, đều tại ngươi, bọn họ nhất định sẽ chê cười ta. Áo Tư Tạp mỉm cười, sự tán thành của chữ Vinh Vinh làm hắn lúc này tràn ngập tin tưởng, vậy cứ để cho bọn họ cười đi, Vinh Vinh. Chúng ta cũng vào đi thôi, ta muốn đi gặp chữ tông chủ thỉnh cầu chuyện của chúng ta. Chữ Vinh Vinh gật đầu, chủ động kéo tay Áo Tư Tạp, dựa thân thể lên cánh tay hắn, hai người lúc này mới đi vào học viện. Khi bọn họ trở lại rừng cây, trên thực tế đã qua hơn một thời thần, hai người vừa vào sân, vừa lúc trông thấy chữ Phong Chí và Cốt Đấu La đang cùng Đường Tam và Mã Hồng Tuấn đồng thời đi ra. Chữ Thúc Thúc, chúng ta cứ làm như đã nói vậy đi, sau này trong một khoảng thời gian rất dài, Đường môn sẽ phải trông vào sự ủng hộ của Thúc Thúc, Đường Tam mỉm cười nói. Chữ Phong Chí vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt ôn hòa nói, mặc dù Đường hảo huynh quy ẩn, nhưng hắn có một hảo nhi tử như ngươi nhất định rất vui mừng, chuyện chúng ta đã nói hôm nay không thể nói là ai ủng hộ ai, nhìn từ góc độ tông môn. Đây là cùng có lợi đối với chúng ta, ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, hoàng thất bên kia ta sẽ xử lý, ta đã sơ suất một lần, suýt nữa vùi tông môn vào cảnh bị hủy diệt, tuyệt sẽ không lại có lần thứ hai. Sau khi ngươi chọn được một địa chỉ tốt cho Đường môn, thì nhờ Vinh Vinh đến thông chi cho ta, ngươi cần gì, ta sẽ bí mật đưa tới, có chuyện gì, cũng cứ để cho Vinh Vinh truyền lời, chúng ta không nên gặp mặt quá thường xuyên, để tránh làm người khác chú ý. Đường Tam vuốt cằm nói, ta hiểu, ngài yên tâm, Vinh Vinh bọn họ trở về rồi kìa. Ánh mắt mọi người chuyển hướng đến phía áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh vừa mới đi vào trong sân học viện, chữ Vinh Vinh nhất thời xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn như trước gắt gao nắm chặt tay áo tư tạp. Áo tư tạp lần thứ hai bái kiến, cung kính hướng chữ Phong Chí hành lễ, chữ tông chủ, chào ngài. Chữ Phong Chí nhìn con gái mình một chút, rồi lại nhìn áo tư tạp, thở dài một tiếng, nói tiểu tử ngốc nhà ngươi đó, năm ấy tại sao phải rời đi một cách cố chấp như vậy chứ? Ngươi biết mấy năm nay Vinh Vinh là làm sao vượt qua được không? Tông môn mặc dù có quy củ của tông môn, nhưng không thể nói thân là tông chủ ta cũng không cân nhắc đến hạnh phúc của con gái mình. Áo tư tạp trong lòng vui vẻ, nói như vậy là, ngài đồng ý chuyện của ta cùng Vinh Vinh rồi. Chữ Phong Chí trên mặt toát ra một tia cười khổ, ngay cả tông môn cũng đã bị hủy, giữ quy củ còn có thể có ích lợi gì. Chuyện của đám người trẻ tuổi các ngươi thì tự mình xử lý đi, ta chỉ dặn dò với ngươi một câu, lúc nào ngươi cũng phải nhớ kỹ, cả đời chữ Phong Chí ta, chỉ có một đứa con gái Vinh Vinh này, ngươi hiểu chứ? Áo tư tạp hừng hực trong lòng, nghiêm mặt nói, chứ tông chủ, ngài yên tâm, ta hiện tại đã có sức mạnh nhất định để có thể bảo vệ Vinh Vinh, ai muốn đả thương Vinh Vinh, nhất định phải bước qua xác của ta trước đã. Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh trợn to mắt nhìn áo tư tạp, lúc trước hắn đã nghe Đường Tam nói rằng áo tư tạp đã trở về, mặc dù áo tư tạp không thay đổi hoàn toàn giống Đường Tam, nhưng hiện tại một bộ dáng với khuôn mặt cương nghị đó của hắn cũng là có biến hóa rất lớn so với trước kia. Chứ tông chủ, nếu tiểu áo đối xử không tốt với Vinh Vinh, chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn đối nhãn, hai người mặc dù đều không nói chuyện với đối phương, nhưng tình huynh đệ vô hình kia vẫn là trong nháy mắt làm bầu không khí ở đây chợt trở nên nóng rực. Cốt Đấu La bên cạnh đột nhiên mở miệng, áo tư tạp, người nói người đã có sức mạnh nhất định để bảo vệ Vinh Vinh, ta muốn biết sức mạnh ấy này là cái gì. Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư, nếu như người thân cận nhất không thể bảo vệ nó, thẳng thắn mà nói, ta vẫn không thể nào yên tâm. Vinh Vinh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta cũng coi nó như cháu gái của mình, ngươi đã đi 5 năm rồi, cũng nên để cho chúng ta xem thành quả của ngươi một chút. Nghe xong Cốt Đấu La nói, chữ Phong Chí cũng khẽ gật đầu, lời nói của áo tư tạp lúc hắn đi bọn họ đều nghe rõ, bọn họ cũng tin tưởng, nếu như không đạt được thành tựu nhất định, áo tư tạp sẽ không trở về dễ dàng như vậy, bọn họ đều muốn biết, một thực vật hệ hồn sư rốt cuộc là dựa vào cái gì để bảo vệ một phụ trợ hệ hồn sư. Áo tư tạp gật đầu, hắn vốn cũng không có nghĩ tới là chỉ cần dùng tình cảm của mình đối với Vinh Vinh là có thể chinh phục được chữ Phong Chí. Bóp nhẹ tay chữ Vinh Vinh để an ủi, tiến lên vài bước, hắn rõ ràng có thể cảm giác được ánh mắt tràn ngập sự quan tâm của chữ Vinh Vinh từ phía sau lưng, hào khí trong lòng nhất thời dâng lên. Tiểu Tam, cho ta mượn một giọt máu của ngươi, áo tư tạp hướng Đường Tam nói. Đường Tam không hỏi lý do, ngón cái tay phải bóp lên ngón giữa một cái, búng ngón tay, một giọt máu chậm rãi hướng về phía áo tư tạp bay đến. Thủ pháp ám khí của Đường Tam cường hãn ra sao, giọt máu bay vô cùng chậm, làm cho áo tư tạp có đủ thời gian phản ứng, chính lúc giọt máu tươi đi tới trước mặt hắn thì lại càng thong thả rơi xuống. Chữ Phong Chí cùng Cổ Rong xem một màn này đều âm thầm gật đầu. Đối với chuyện mà Đường Tam cùng bọn họ nói lúc trước càng tăng thêm vài phần tin tưởng. Áo tư tạp mỉm cười, hồn lực toàn thân bộc phát, trong phút chốc, sáu hồn hoàn tương phối tốt nhất đồng thời xuất hiện trên thân thể hắn. Nhìn thấy sáu hồn hoàn này, chữ Phong Chí cùng Cổ Rong không khỏi âm thầm gật đầu, bất kể có nói như thế nào, áo tư tạp mấy năm nay cũng không hoang phế, cấp bậc hồn lực cũng không ở dưới những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nghĩ đến đám hài tử này niên kỷ cũng đều chỉ có mới hơn 20, bọn họ cũng không khỏi có chút ghen ghét. Nếu như nói 5 năm trước, nhìn từ thực lực chính thức, Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện đối với Sử Lai Khắc Thất Quái còn có năng lực áp chế, vậy thì, hôm nay sau 5 năm, Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện tối đa có thể cùng bọn họ ngang hàng cũng đã rất không tồi. Đừng quên, niên kỳ của Hoàng Kim Nhất Đại chính là lớn hơn không ít nếu so với Sử Lai Khắc Thất Quái. Lão Tử Hữu căn kính tượng tràng, một, động tác của áo tư tạp rất nhanh, đệ lục hồn hoàn trên người chợt lóe lên, một vòng hắc quang từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem giọt máu kia nhét vào trong, ngay sau đó, lòng bàn tay hắn nhất thời tuôn ra ba động hồn lực mãnh liệt, đệ lục hồn hoàn cũng không ngừng mở rộng cùng co rút. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay hắn, trong lúc đó trong nơi có hồn lực ba động mãnh liệt, một cây hương tràng màu bạc nhạt chậm rãi hình thành. Đột nhiên, trên mặt áo tư tạp toát ra một tia thống khổ, trong ánh mắt vốn tràn ngập tự tin đã có thêm vài phần kinh hãi, ngay sau đó, cây hương tràng màu bạc trong tay hắn xuất hiện biến hóa, vốn chỉ là một cây hương tràng màu bạc đột nhiên lại tách ra một cây khác tương đối nhỏ, đồng thời hiện ra trong lòng bàn tay hắn, mà áo tư tạp lại phát hiện, hồn lực mình cũng không phải giống trước kia chế tạo kính tượng hương tràng chỉ giảm bớt 1/3 như vậy, mà là giảm những một nửa. Sau khi hai cây hương tràng màu bạc một lớn một nhỏ thành hình, Áo Tư Tạp mới xem như thở phào nhẹ nhõm, có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Tam, "Tiểu Tam, máu của ngươi hiệu quả thật sự có chút quá cường đại." Đường Tam liền nhớ tới khi lần đầu mình gặp Áo Tư Tạp, thấy hắn ăn mặt ngân quang ấy, trong lòng đối với đệ lục hồn kỹ này của hắn cũng ít nhiều đoán được một chút, mỉm cười nói, "Vậy ngươi hãy biểu diễn cho chúng ta xem một chút hiệu quả của đệ lục hồn kỹ này đi." Hai. Áo Tư Tạp cười ha ha, nói, "Muốn biểu diễn hiệu quả cũng cần phải có một đối thủ, ngươi coi như xong, mập mạp, lại đây." Huynh đệ chúng nhiều năm không gặp như vậy, trước hết thủ đàm nói chuyện bằng tay một lần, thân thiết một chút đi nào. Mã Hồng Tuấn chỉ cái mũi của mình, "Tiểu Áo, ngươi không lầm chứ? Ngươi muốn cùng ta luận bàn?" Áo Tư Tạp không chút do dự gật đầu, hướng Mã Hồng Tuấn ra dấu xin mời. Mã Hồng Tuấn nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam cấp cho hắn một ánh mắt khẳng định, mà sắc mặt Chữ Phong Chí cùng Cổ Rong bên kia đều đã trở nên hứng thú. Một thực vật hệ hồn sư muốn khiêu chiến một cường công hệ hồn sư. Mặc dù vũ hồn song phương cách biệt một cấp, Mã Hồng Tuấn vẫn chỉ là hồn vương, nhưng cũng không nên quên, hồn vương Mã Hồng Tuấn này có vũ hồn chính là Hỏa Phượng Hoàng, nếu như không phải hắn không tu luyện khắc khổ giống như Đường Tam, Chữ Vinh Vinh, lúc này cũng có thể có thực lực chừng trên dưới 60 cấp, nói về bộc phát lực, hắn trong Sử Lai Khắc Thất Quái tuyệt đối chính là đứng đầu. Mã Hồng Tuấn chậm rãi đi tới trước mặt Áo Tư Tạp hơn 10 thước rồi đứng lại, bẻ ngón tay mình, phát ra một trận tiếng xương kêu rắc rắc, mỉm cười xấu xa nhìn Chữ Vinh Vinh, "Yên tâm, Vinh Vinh, ta sẽ hạ thủ lưu tình." Áo Tư Tạp tức giận nói, "Đến đây đi, ta không cần ngươi hạ thủ lưu tình." Vừa nói, hắn đã đem cây hương tràng màu bạc trong tay nuốt xuống, trong toàn bộ 6 hồn kỹ của hắn, duy chỉ có đệ lục hồn kỹ này khi tác dụng tại trên người hắn thì sẽ không bởi vì bản thân hắn ăn mà giảm bớt uy lực. Thân thể mũm mĩm của Mã Hồng Tuấn khẽ nhoáng lên, xích hồng sắc hỏa diễm chợt bốc lên, không khí chung quanh nhất thời trở nên vặn vẹo, nhiệt lượng khổng lồ phóng thích ra. Ngọn lửa nồng đậm ở sau lưng hắn tựa hồ hình thành một đồ hình hỏa phượng hoàng. Ai cũng không nghĩ tới chính là, động thủ đầu tiên chính là Áo Tư Tạp, chỉ thấy trong mắt hắn ngân quang chợt lóe, không đợi cho mập mạp phản ứng lại, hơn 10 căn lam ngân hoàng hỗn hợp lam, kim, hồng tam sắc đã chợt mọc lên từ mặt đất, trong phút chốc hoàn thành một cái lam ngân tù lung, đem thân mập mạp đang toàn thân rực lửa bao phủ trong đó. Mã Hồng Tuấn thất kinh, sau một khắc, tay phải Áo Tư Tạp lật lên, kim quang lóe sáng kèm theo một mạt huyết sắc thoáng ẩn thoáng hiện bắt đầu từ trên tay phải hắn rất nhanh ngưng kết. Đây là, Chữ Phong Chí mở to hai mắt nhìn, Áo Tư Tạp sắc mặt bình tĩnh đến không chút biểu tình, nhưng hồn lực trên người hắn phóng xuất ra lại có vẻ cực kỳ nồng đậm. Năng lượng phóng xuất ra từ trên tay Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn rốt cuộc đã cảm giác được nguy cơ, cũng không dám cợt nhả nữa, toàn thân hỏa diễm chợt tăng cường, dục hỏa phượng hoàng, phượng dực thiên tường lưỡng đại cường thế tăng phúc kỹ năng đồng thời phóng thích ra. Nhưng là lam ngân tù lung vây khốn hắn ở dưới tình huống bị nung bởi nhiệt độ cao lại như trước không hề lay động, cực kỳ kiên cố bao phủ thân thể của hắn. Phục chế kính tượng tràng này của Áo Tư Tạp là lấy máu Đường Tam làm vật dẫn, mặc dù vì chế tạo căn hương tràng này hắn đã hao phí nhiều hồn lực, nhưng căn hương tràng này phục chế được cũng chính là thực lực của Đường Tam, thậm chí kể cả băng hỏa miễn dịch song thuộc tính trong máu hắn, cho dù là phượng hoàng hỏa diễm cũng không thể nào đem lam ngân hoàng kia dung hóa. Nhưng là, Mã Hồng Tuấn mấy năm nay cũng không phải tu luyện vô ích. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ hít vào một hơi, bụng nhất thời bành trướng. Hỏa diễm ở chung quanh thân thể hắn nhất thời trở nên thưa đi rất nhiều, một đạo hỏa quang ngưng thật chợt từ hắn trong miệng phun ra, cùng với đó là một đạo hỏa tuyến, nói không chừng đó là một cây lợi tiễn do hỏa diễm ngưng kết thành thực thể. Oanh một tiếng, phượng hoàng hỏa tuyến được tăng cường áp xúc nặng nề oanh kích trên lam ngân tù lung trước mặt, bạo tạc lực mạnh mẽ nhất thời đem lam ngân tù lung trước mắt nổ tung tạo ra một cái lỗ hổng. Áo Tư Tạp lúc này mặc dù phục chế được hồn kỹ của Đường Tam, nhưng là, hồn lực bản thân hắn trước đó đã tiêu hao năm thành lúc thi triển đệ lục hồn kỹ, lại duy trì đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương của Đường Tam, lập tức xuất hiện cảm giác có chút lực bất tòng tâm, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ, nhưng lại không thể không toàn lực thúc dục hồn lực hướng đến tay phải của mình mà chú nhập. Mã Hồng Tuấn liên tiếp phun ba ngụm phượng hoàng hỏa tuyến lên Lam Ngân tù lung, rốt cuộc khiến bình chướng kiên cố này nổ tung, hai cánh hỏa diễm cự đại sau lưng giang rộng, hướng đến Áo Tư Tạp đánh tới, đệ tứ hồn hoàn trên người cùng lúc lóe sáng. Chính là phát động kỹ năng cường hoành có lực bạo phát gia tăng mạnh sau khi được hồn cốt tay phải khống chế, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Trước tiên không kể đến tốc độ Áo Tư Tạp có thể né tránh được Phượng Dực Thiên Tường hay không, cứ tính là hắn có thể né tránh, kế tiếp, Mã Hồng Tuấn tất nhiên có thể đem lực bộc phát cường hoàng của hắn triển hiện ra, Áo Tư Tạp dưới công kích kinh đào phách ngạn không ngừng phóng thích, đối với hồn kỹ của Đường Tam còn không quen thuộc, hồn lực lại đã tiêu hao lượng lớn cũng rất khó có thể ngăn cản. Ngay lúc này, ngân quang trong mắt Áo Tư Tạp lại lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Áo Tư Tạp vốn chỉ là một người chợt biến thành hai người, mà trong tay Áo Tư Tạp thứ hai vừa mới xuất hiện mọc lên vô số lam ngân hoàng, hướng thẳng đến Mã Hồng Tuấn chặn lại. Kính tượng phân thân, kỹ năng của kính tượng đầu cốt, sau khi phát động hiệu quả của kính tượng đầu cốt, năng lực phục chế có trong kính tượng hương tràng của áo tư tạp tăng lên 10%, nói cách khác, hiệu quả phục chế hồn kỹ vốn chỉ có thể phát huy 70% tăng lên tới 80%, đồng thời, phục chế ra một phân thân giống mình như đúc, phục chế thể này có được 80% năng lực của bản thể 80%, duy trì liên tục 1 phút đồng hồ. Đây mới là toàn bộ chỗ tốt mà con kính ảnh thú 2 vạn năm tu vi nọ mang đến cho áo tư tạp, tăng phúc thêm vào 10% chính là tăng phúc đặc thù cho toàn bộ hồn hoàn, hồn cốt. Đột nhiên xuất hiện thêm một áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn nhất thời có chút không thích ứng, mặc dù đang hắn mạnh mẽ đích bộc phát lực hạ, phân thân nọ lại bị suy yếu 20% căn bản không thể nào xúc phạm tới hắn, nhưng là đủ để dẫn đến tác dụng ngăn cản, trong tiếng nổ oanh nhiên, Phượng Hoàng khiếu thiên kích tác dụng ở trên phân thân, mà lúc này, Lam Ngân Bá Vương thương được áo tư tạp đã chuẩn bị từ lâu rốt cuộc cung hoàn thành. Phân thân trước lực công kích của Phượng Hoàng khiếu thiên kích sẽ tan ra không thể nghi ngờ, nhưng Bá Vương thương xích kim sắc cũng đã tới trước mặt mập mạp. Kinh nghiệm thực chiến của Mã Hồng Tuấn phong phú ra sao, so sánh với áo tư tạp mới vừa được tiếp xúc với cận chiến không được bao lâu mà nói, chính là mạnh hơn không ít, trong nguy cơ không có chút hoảng loạn nào, nhấc tay phải lên, hỏa diễm phun ra dày đặc, hóa thành một con hỏa phượng hoàng thân dài 3 thước, chính diện đón nhận oanh kích của Lam Ngân Bá Vương Thương. Đây chính là kỹ năng của phần thưởng mà Mã Hồng Tuấn đạt được sau khi kết thúc đại hội tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục là bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm hữu thủ, phượng hoàng bạo liệt kích, sau khi hồn cốt cùng vũ hồn hắn kết hợp thì hình thành kỹ năng này, có thể trong nháy mắt phát ra hỏa diễm công kích mạnh mẽ mang theo thuộc tính bạo liệt, uy lực mạnh, tuyệt không kém hơn đòn bạo phát cuối cùng của Phượng Hoàng khiếu thiên kích, mà tiêu hao hồn lực lại rất ít, có thể nói là vũ khí bí mật của Mã Hồng Tuấn, cũng chính là sau khi có được khối hồn cốt này. Trong Phượng Hoàng hỏa diễm của hắn mới có thêm thuộc tính bạo liệt này thuộc tính, đối phó với loại đặc tính hỏa miễn giống như Lam Ngân Hoàng của Đường Tam chính là chỗ tốt không nhỏ. Oanh, tiếng nổ kịch liệt chợt vang lên, hồn lực ba động mãnh liệt tứ tán phi đằng, cốt đấu la thân hình chợt lóe, chắn trước người chữ Vinh Vinh cùng chữ Phong Chí, mà Đường Tam lại là rất nhanh lui về phía sau vài bước. Hồn lực ba động mãnh liệt làm căn nhà gỗ phía sau lưng bọn họ rung lên bần bật, may là kỹ năng của bọn họ tại lúc va chạm đều được hai người tận khả năng khống chế hướng lên không trung mà phóng thích, lúc này mới không tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Mã Hồng Tuấn lúc này đã bị lâm vào trạng thái mềm muội mà Lam Ngân Bá Vương Thương mang đến, nhưng áo tư tạp cũng không dễ chịu, hắn dù sao cũng không phải là Đường Tam, mặc dù Lam Ngân Hoàng mang theo hiệu quả hỏa miễn, nhưng tự thân hắn lại không thể hỏa miễn, hơn nữa phân thân bị phá cùng hồn lực tiêu hao một lượng lớn, lúc này đã không thể nào lại tiến hành bất cứ đòn truy kích gì nữa, tiếp tục đánh nữa, chiến thắng khẳng định sẽ là Mã Hồng Tuấn, đương nhiên, đây cũng không phải là nói hồn kỹ áo tư tạp không mạnh, mà là bởi vì phục chế kính tượng tràng của hắn là chế tạo ngay tại chỗ, mà không phải được chế tạo trước đó, làm cho hồn lực tự thân không đủ, không thể nào duy trì được nhiều hồn kỹ, đối với việc sử dụng hồn kỹ của Đường Tam lại không phải là thập phần hiểu rõ. Bất quá, áo tư tạp hiển nhiên là không muốn nhận thua, chỉ thấy hắn duỗi tay trái ra, hắc quang lưu động, Hạo Thiên Truy bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đáng tiếc, cổ tay hắn chầm xuống, Hạo Thiên Truy rơi xuống đất biến mất không thấy đâu nữa. Dưới ảnh hưởng từ hồn cốt của Tiểu Vũ, Hạo Thiên Truy của Đường Tam sau khi tiến hóa, đã đạt tới trọng lượng kinh khủng là 800 cân, không phải là áo tư tạp có khả năng nã động cầm và di chuyển. Hắn chỉ phục chế được hồn kỹ của Đường Tam, cũng không phải là phục chế được khí lực như của Đường Tam. Mã Hồng Tuấn lúc này cũng từ trong trạng thái mê muội khôi phục lại, thấy rõ Hạo Thiên Truy từ trong tay áo tư tạp rơi xuống đất, không nhịn được nói, ta kháo tiểu áo, tại sao ngay cả hai vũ hồn của Tam ca ngươi cũng đều có. Áo tư tạp cười khổ nói, tạm thời có được thì có ích lợi gì, ta còn không sử dụng được, hơn nữa lúc trước hồn lực tiêu hao đúng là rất lớn. Chữ Phong Chí một bên đã từ trong kinh ngạc khôi phục lại, mau qua đây đi, áo tư tạp, có thể nói cho chúng ta biết một chút về hiệu quả của đệ lục hồn kỹ này được không? Còn nữa, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là đã có được một khối hồn cốt đi. Chữ Phong Chí dù sao cũng là tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, từ trong một trận chiến này của áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ, Mã Hồng Tuấn cũng không phải hồn vương bình thường, lấy thực lực của hắn, hồn đế bình thường cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, áo tư tạp rõ ràng đối với việc vận dụng hồn kỹ được phục chế là không thuần thục, còn bởi vì phục chế kỹ năng mà tiêu hao đại lượng hồn lực, ngay cả như vậy, cũng cùng Mã Hồng Tuấn chiến đấu một đoạn thời gian mà không rơi vào thế hạ phong. Điều này đối với một thực vật hệ hồn sư mà nói, cũng là cực kỳ kinh diễm. Phục chế nghĩa là sao chép, kính nghĩa là gương, tượng nghĩa là giống hoặc bức ảnh, bức tượng, vì thế phục chế kính tượng tràng nghĩa là xúc xích hoặc lạp sườn, gương sao chép ảnh, tương tự, kính tượng phân thân nghĩa là ảnh phân thân trong gương. Chương 346, lực chi nhất tộc,

ngày hôm qua hắn cũng đã có được sự ủng hộ của chữ tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù tông môn bị hủy, nhưng bởi vì lúc ấy đánh lui cường địch, tài phú tích xúc nhiều năm cũng không bị dao động, có bọn họ ủng hộ ở sau lưng, Đường Tam hiện tại đối Tư Nguyên cũng không lo lắng gì. Một hồi sau, đại môn Lực Chi nhất tộc phủ đệ lại mở ra, một gã trung niên nhân từ bên trong đi ra. Lực Chi nhất tộc lớn nhất đích đặc điểm chính là vóc người cao tráng, vị này trung niên nhân cũng không ngoại lệ, Đường Tam cũng không có gặp qua, ra mắt hắn, người này vừa đi ra, ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời toát ra vài phần nghi hoặc. Tiểu tử, người tìm tộc trưởng chúng ta có chuyện gì? Đường Tam sớm đã nghĩ tới, muốn gặp tộc trưởng đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy, hắn cũng sớm có chuẩn bị, tay trái vừa lộn, trong màn hắc quang lưu động, Hạo Thiên Truy đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lúc này đây, Đường Tam không áp chế khí tức vốn có của Hạo Thiên Truy chút nào, nhất thời, một cỗ khí bá đạo tràn ngập ra, năng lượng ba động dày đặc dưới sự khống chế của hắn tràn ra khắp phương viên mấy thước trước đại môn. Đại thúc có thể nhận ra vũ hồn của ta không? Hạo Thiên Truy, trung niên nhân thất kinh, mặc dù trên Hạo Thiên Truy của Đường Tam không có lấy một cái hồn hoàn, nhưng đây vẫn là Hạo Thiên Truy a. Thần sắc trên mặt nhất thời trở nên khẩn trương, tiểu huynh đệ, mời vào. Cứ việc bởi vì sự tình của Đường Hạo mà thoát ly Hạo Thiên Tông. Nhưng Lực Chi nhất tộc dù sao từng là phụ trúc tông tộc của Hạo Thiên Tông, mắt thấy Hạo Thiên Truy, tên trung niên nhân này không dám chậm trễ chút nào, vội vã mời Đường Tam đi vào. Tiểu huynh đệ, ngươi là từ Hạo Thiên Tông mà đến. Trung niên nhân một bên dẫn Đường Tam vào bên trong, một bên dò hỏi. Đường Tam nói, xem như vậy đi, Thái Thản tiền bối có ở trong tông môn không? Trung niên nhân vội vàng nói, tông chủ có ở đây, phiền toái ngươi chờ tại phòng nghị sự, ta đi mời tông chủ. Tiến vào bên trong phủ đệ, Đường Tam nhất thời có cảm giác sáng tỏ thông suốt, phiến phủ đệ này so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, mặc dù không giống như Sử Lai Khắc học viện có được một mảnh rừng rậm trong thành rộng lớn như vậy, nhưng lại ít nhất có kích thước bằng một nửa Sử Lai Khắc học viện. Cảm giác chỉnh thể cấp cho người ta là một bầu không khí rộng rãi, tất cả địa phương nhìn qua đều là cao to thô kệch như vậy. Đường Tam ngồi trong phòng nghị sự, lặng lặng chờ đợi, hắn cũng không để Tiểu Vũ ở lại học viện, mà là đem nàng đặt ở trong Như Ý Bách Bảo Nang mang theo bên mình. Sáng sớm lúc hắn tỉnh dậy, bản thể khôi phục của Tiểu Vũ là con thỏ vẫn còn đang ngủ. Không lâu sau, tinh thần lực nhạy bén của Đường Tam đã cảm giác được một trận tiếng bước chân dồn dập đang hướng về bên này mà đến, tên trung niên nhân kia đã dẫn ba người đi tới. Trông thấy ba người này, Đường Tam không khỏi vui vẻ, ba đời tổ tôn chủ sự của Lực Chi nhất tộc đều đến đông đủ, lực lượng chi thần Thái Thản với thần Thái Quắc Thước, còn có con hắn Thái Nặc cùng với Thái Long bạn học của Đường Tam, cùng nhau đi theo trung niên nhân đi đến đại sảnh trong phòng nghị sự. Vừa vào cửa, ánh mắt ba người tổ tôn Thái Thản nhất thời dừng lại trên người Đường Tam, Thái Thản lập tức hướng tới trung niên nhân bên cạnh hỏi, Thái Hưng, đây là người từ tông môn đến mà ngươi nói. Thái Hưng vội vã gật đầu, nói tông chủ. Vừa rồi vị tiểu huynh đệ này đã đưa Hạo Thiên Truy của hắn ra, mặc dù không có hồn hoàn, nhưng khí tức của Hạo Thiên Truy không thể là giả được. Thái Thản tổ tôn tự nhiên cũng không nhận ra Đường Tam vì hắn đã thay đổi hình dạng, trên dưới đánh giá Đường Tam vài lần, Thái Thản trầm giọng nói, tông môn không phải sớm đã phong bế rồi sao? Tiểu tử, người từ đâu mà đến? Đường Tam mỉm cười, nói Thái Thản tiền bối, ngài vẫn tráng kiện như vậy, ta là Đường Tam. Hắn không có ý định mang theo phần dây dưa này trong người quá nhiều. Hai tay đồng thời giơ lên, Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Truy phân biệt xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi là Đường Tam, trông thấy hai vũ hồn đồng thời xuất hiện, tổ tôn ba người đều có chút sững sờ. Đường Tam cười khổ nói, bề ngoài thay đổi quả thật không hay, rất nhiều lão bằng hữu đều không nhận ra ta, nhưng vũ hồn lại không giả được, có thể có được song sinh vũ hồn, tại toàn đại lục cũng không có mấy người, càng huống chi song sinh vũ hồn cũng bao gồm Hạo Thiên Truy, Trường Thoại Đoàn Thuyết nói tóm lại, Lam Ngân Thảo của bởi vì giác tỉnh lần thứ hai. Làm cho tướng mạo ta xảy ra biến hóa, Thái Thản tiền bối, Thái Nặc tiền bối, Thái Long, đã lâu không gặp. Lời Đường Tam nói là thật, thứ khác đều có thể làm giả, nhưng song sinh vũ hồn lại là không giả được, tâm tình Thái Thản nhất thời trở nên kích động, thiếu chủ, quả thật là ngươi, biến hóa của ngươi lớn thật, ta cũng không nhận ra. Thái Long rụi rụi mắt, chừng nhìn kỹ Đường Tam, thiếu chủ, thật là ngươi sao? Đường Tam mỉm cười nói, nếu ngươi nguyện ý, sau này vẫn có thể đi theo ta. Thái Thản nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Tam, không thể chờ đợi được mà nói, thiếu chủ, lần trước nghe Thái Long nói ngài sau khi tham gia vòng đấu chung kết tổng quyết tái tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, đã được chủ nhân mang đi, chủ nhân đâu? Người còn khỏe chứ? Nhắc tới phụ thân, ánh mắt Đường Tam không khỏi ảm đạm vài phần, phụ thân đã quyết định thoái ẩn rồi. Thoái ẩn, chủ nhân vẫn còn đang tráng niên, tại sao lại muốn thoái ẩn? Ta nghe tiểu tử Thái Long này nói, chủ nhân ở trước giáo hoàng điện đại triển thần uy. đáng tiếc ta không được chứng kiến, chẳng lẽ là Vũ Hồn Điện bức bách chủ nhân thoái ẩn? Hay là tông môn? Đường Tam lắc đầu, nói, đều không phải, đây là quyết định của riêng phụ thân. Lập tức, hắn đem việc phụ thân đối với mình tiến hành đặc huấn 5 năm trước, cùng với việc của phụ thân đối với tông môn đơn giản kể lại một lần. Lúc Thái Thản nghe được Đường Tam nói Đường Hạo tự chặt hai chi trả lại hồn cốt, không khỏi lão lệ tung hoành, tâm tình cực kỳ kích động. Chủ nhân a chủ nhân, người làm sao lại phải như vậy chứ? Coi như không về cũng có sao đâu, sai lầm lúc đầu không phải tại người, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Vũ Hồn Điện kia a. Nhiều năm như vậy, lão nô một mực chờ người trở về, nhưng người lại. Đường Tam rất có thể hiểu được tâm tình vị lão nhân trước mắt này, Thái Thản tiền bối, ngài đừng đau buồn, đối với phụ thân mà nói, có lẽ đây cũng là một loại giải thoát, hắn hiện tại canh giữ ở bên cạnh mẫu thân, không còn bởi vì chuyện bên ngoài mà bị quấy nhiễu nữa, có thể sống một cuộc sống bình yên, chính là rất tốt, lần này ta đến tìm ngài, là có sự tình muốn cùng ngài thương lượng. Thái Thản miễn cưỡng thu liếm cảm xúc của mình, thiếu chủ có việc gì xin cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, quyết không chối từ. Có thể nói là Thái Thản nhìn Đường Hạo dần dần trưởng thành, lúc Đường Hạo thành niên thì hắn đã dẫn đầu lực chi nhất tộc tuyên bố hướng Đường Hạo thuần phục, lúc này, Đường Hạo quy ẩn, nhưng còn Đường Tam, từ Đường Tam trên người, hắn ít nhiều thấy được một chút dáng dấp của Đường Hạo năm đó. Đường Tam nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị thành lập một tông môn, tên gọi Đường Môn, ta hy vọng có thể có được sự ủng hộ của ngài cùng lực chi nhất tộc. Nghe xong những lời này, Thái Thản không khỏi sửng sốt một chút. Thiếu chủ, ngài muốn thành lập tông môn, vậy Hạo Thiên Tông bên kia là muốn hoàn toàn? Không, Đường Tam đương nhiên biết ẩn ý trong lời nói của Thái Thản, ta đã quay về Hạo Thiên Tông, cũng đã chính thức nhận tổ quy tông, ta đã đáp ứng với trưởng lão tông môn làm 3 sự kiện, chỉ cần làm được 3 sự kiện này thì tông môn lại có hy vọng khai khải trái nghĩa với phong bế một lần nữa, đồng thời cũng cho phép ta cùng cha ta bái tế ra ra. Thái Thản vừa nghe lời này, tâm tình nhất thời trở nên kích động, thiếu chủ. Ngài là, mấy lão gia gian ngoan mất linh này cho phép ngài quay về tông môn. Hạo Thiên Tông cũng được giải phong. Đường Tam khẽ gật đầu, ta cùng các trưởng lão có ước hẹn 10 năm, trong vòng 10 năm, chỉ cần ta có thể có được một cái 10 vạn năm hồn hoàn, hồn lực tu luyện đến trên 80 cấp, hơn nữa tự mình giết chết một gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, bọn họ sẽ giải phong tông môn, để cho Hạo Thiên Tông trọng lâm thiên hạ. Trong mắt Thái Thản nộ quang đại phóng, ta cũng biết mấy lão già kia không tốt như vậy. Việc bọn họ yêu cầu là điều kiện mà người có thể đạt tới được sao? Nếu không phải là đã thoát ly tông môn, lão phu nhất định phải trở về lý luận cùng bọn họ. Tiếng ho khan từ phía sau truyền đến, Thái Thản bực tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếng ho khan chính là phát ra từ Thái Long cháu mình. Tiểu thố tề tử, tên nhóc thỏ con, ngươi ho khan cái gì? Thái Long thấp giọng nói, ra ra, điều kiện đó đối với người khác có lẽ khó có thể làm được, nhưng thiếu chủ thiên túng kỳ tài ngút trời cũng chưa chắc là không làm được. Thái Thản sửng sốt một chút, lại quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam, lúc này mới nhớ tới, 5 năm trước Đường Tam từng dẫn đầu Sử Lai Khắc thất quái khuất nhục quần hùng, chỉ với niên kỷ 15 tuổi đạt được vị trí quán quân của Đại hội Tinh Anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục. Thiếu chủ, ta có thể hỏi một chút được không? Hồn lực ngài hiện tại là bao nhiêu cấp? Thái Thản luôn luôn là người rất thẳng thắn, nghĩ sao thì nói vậy. Đường Tam cũng không che giấu, sau khi Lam Ngân Thảo của ta giác tỉnh lần thứ 2, hiện tại đã 66 cấp. Nga, 66 cấp, vẫn rất nhanh a. Thái Thản thì thào nói ra, mà sau lưng hắn là phụ tử Thái Nặc, Thái Long cũng đã trợn to hai mắt ra mà nhìn. Chờ đã, thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi bao nhiêu cấp? Thái Thản mặc dù tuổi cao, thần thái cũng quắc thước, nhưng lúc này cũng đã đảo ngược lại, vẻ mặt không dám tin nhìn Đường Tam. Đường Tam nói, ta hiện tại đã 66 cấp hồn lực. Thái Thản hít vào một luồng lương khí, trời ạ, coi như là chủ nhân. Lúc bằng tuổi người cũng tuyệt đối không có thực lực như người bây giờ a. Thiếu chủ, xem ra nhất mạch chúng ta lần này rốt cuộc đã có cơ hội quật khởi rồi, điều này thật sự là tốt quá rồi. Phải biết rằng, thiên phú của Thái Long cháu hắn ở trong gia tộc đã xem như không tồi, lúc trước lại cùng theo Đường Tam cùng nhau tranh chiến tại Đại hội Tinh Anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục, thu được lượng lớn kinh nghiệm thực chiến, sự tiến bộ của mấy năm nay cũng là rất nhanh, nhưng hồn lực cũng chỉ bất quá là vừa mới đạt tới 48 cấp, khoảng cách 50 cấp còn có chênh lệch nhất định. Mà hồn lực Đường Tam cũng đã cao tới làm cho người ta sợ hãi khi nghe thấy là 66 cấp, cho dù là hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện. Cũng không có người nào có thể cùng so sánh với hắn lúc này. Thiếu chủ, vừa rồi ngài nói là muốn thành lập Đường Môn. Nếu các trưởng lão Hạo Thiên Tông đã cho phép ngài trở về, vì sao ngài còn muốn thành lập tông môn của mình chứ? Đường Tam nói, thời gian 10 năm cũng không ngắn, nếu như ta chỉ một mực tu luyện, 10 năm sau, nhiều nhất cũng chỉ là một hồn sư ưu tú mà thôi. Khi Hạo Thiên Tông một lần nữa trở lại, như trước là bèo nổi không gốc, làm sao có thể chống lại cùng Vũ Hồn Điện với thế lực khổng lồ. Cho nên, ta chuẩn bị một lần nữa điện định căn cơ, trong 10 năm này thành lập một thế lực thuộc về mình lấy tên Đường Môn. Cứ như vậy, bất luận là Hạo Thiên Tông lại, hay là chúng ta đối phó với Vũ Hồn Điện, ít nhất cũng có thế lực của mình, hết thảy đều sẽ thong dong hơn. Thì ra là thế, thiếu chủ quả nhiên là cao chiêm viễn trúc, bên phía ta không thành vấn đề. Lực chi nhất tộc chúng ta từ sau khi tuyên thệ thuần phục chủ nhân năm đó thì vẫn lấy ý chi của chủ nhân làm sứ mạng, ở ẩn nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra hoạt động một chút. Thiếu chủ có yêu cầu gì cứ nói thoải mái, lão phu nhất định sẽ ủng hộ toàn lực. Nhìn vẻ mặt hùng tâm tráng trí của Thái Thản, Đường Tam không khỏi mỉm cười, mặc dù hắn sớm đã ngờ tới chuyến này tất có thu hoạch, nhưng sự ủng hộ của Thái Thản so với trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp hơn, sự ủng hộ này của lực chi nhất tộc cùng với thất bảo Lưu Ly Tông là bất đồng. Sự ủng hộ của thất bảo Lưu Ly Tông đối với mình đại bộ phận vẫn là quan hệ về lợi ích, mà thái độ của Thái Thản lúc này chính là nói cho hắn rằng, lực chi nhất tộc ủng hộ vô điều kiện. Đường Tam mỉm cười, nói Thái Thản tiền bối, ta sẽ không khách khí đâu, từ nay về sau, ngài chính là thủ tịch trưởng lão của Đường Môn chúng ta, trước mắt, ta có hai cái vấn đề có nhu cầu giải quyết cấp bách, đầu tiên, là muốn chọn ra một địa phương thích hợp để chắt hạ căn cơ cho Đường Môn chúng ta, hết thảy đều phải tiến hành âm thầm. Ý nghĩ trước mắt của ta chính là bên trong Thiên Đấu Thành, nơi này dù sao cũng là thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc, cứ tính là Vũ Hồn Điện trong tương lai sẽ gây bất lợi đối với ta, thì muốn phát động ở trong tòa thành thị này, bọn họ cũng phải cân nhắc rõ ràng trước đã. Thái Thản ha ha cười, nói, vậy còn tuyển với chọn cái gì a? Thứ gì của ta cũng chính là của thiếu chủ, xây dựng ngay tại phủ đệ của ta là được rồi, sau đó ta cho người sửa bài tử lại, sau này hơn 200 mạng tộc nhân lực chi nhất tộc chúng ta chính của là thiếu chủ. Ngài muốn cải tạo ra sao, ta đều toàn lực ủng hộ, mấy năm nay, chúng ta cũng có chút tích xúc. Trong mắt Đường Tam toát ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi, địa điểm của tông môn lực chi nhất tộc tông môn là thành Nam Thiên Đấu Thành, phủ đệ chiếm diện tích tuy lớn, nhưng cũng không dễ thấy, tối trọng yếu là, thánh điện của Vũ Hồn Điện tại Thiên Đấu Thành nằm tại thành Bắc, sự chú ý đối với nơi này tự nhiên sẽ không quá nhiều, phiến phủ đệ của lực chi nhất tộc này kinh doanh nhiều năm, lại chiếm diện tích phi thường rộng lớn, làm căn cơ của Đường Môn, tự nhiên là thích hợp. Thái Thản tiền bối, nếu ta từ chối thì là bất kính rồi. Đường Tam cũng không khách khí với Thái Thản, hắn tin rằng, chỉ cần mình có thể thành lập được Đường Môn, đem tuyệt học Đường Môn phát dương quang đại, tương lai mà mình cấp cho lực chi nhất tộc, nhất định so với những nỗ lực của bọn họ còn nhiều hơn. Thiếu chủ, ngài còn gọi ta là Thái Thản tiền bối sao? Người sau này nên gọi ta là trưởng lão rồi, ta hiện tại là trưởng lão Đường Môn, nga, đúng, ta cũng phải gọi người là tông chủ mới đúng. Ha ha, gặp lại Đường Tam. Thái Thản mặc dù hào sảng, nhưng hắn nhưng lại không thô kệch giống như vẻ bên ngoài, nếu như Đường Tam là nhi tử của Đường Hạo nhưng lại chỉ là một hạng người không học vấn không nghề nghiệp, hắn tuyệt sẽ không ủng hộ như thế, hắn từ trong mắt Đường Tam, thấy được luồng duệ khí năm đó của Đường Hạo, thậm chí càng thêm mãnh liệt, còn có cừu hận cực kỳ sâu đậm của hắn với Vũ Hồn Điện, càng huống chi Đường Tam còn có được thiên phú thiên độc hậu trời ban rồi lại trời ưu ái, khó dịch cho sát nghĩa thật. Thái Thản tin rằng, sự ủng hộ của mình đối với thiếu chủ sau này nhất định có thể làm cho lực chi nhất tộc phát dương quang đại, cho dù là tương lai có trở lại Hạo Thiên Tông, địa vị cũng tất nhiên là bất đồng so với trước kia. Nghe Thái Thản nói, Đường Tam cũng cười, tiếp theo, ta cần có một nhóm thợ rèn, phải là đáng tín nhiệm, hơn nữa còn là thợ rèn thượng đẳng có công nghệ chú tạo hoàn hảo, số lượng càng nhiều càng tốt. Nghe được Đường Tam nói đến chuyện thứ hai này, thần sắc ba người tổ tôn Thái Thản đều trở nên quái dị, Thái Thản cười khổ nói, thiếu chủ, chẳng lẽ ngài không biết lực chi nhất tộc chúng ta làm nghề gì sao? Đường Tam sửng sốt, đúng thật là hắn không biết lực chi nhất tộc đến tột cùng là làm nghề gì, nhất thời có chút xấu hổ. Thái Thản đương nhiên sẽ không để cho Đường Tam phải tiếp tục xấu hổ, chặn lại nói, lực chi nhất tộc chúng ta chính là dựa vào kỹ nghệ chú tạo mà sống, lúc đầu, chú tạo thuật của chủ nhân cũng là theo ta học hỏi mà ra, đương nhiên, chúng ta cũng không phải là tiệm thợ rèn mang ý nghĩa truyền thống, chỉ là chế tạo một ít vũ khí tốt nhất cùng với đồ trang sức tinh xảo để bán cho các quý tộc, tài phú theo như lời ta nói cũng chính là do tích xúc như vậy mà đến. Lúc đầu khi chúng ta còn chưa thoát ly Hạo Thiên Tông, hơn 1/3 thu nhập của Hạo Thiên Tông đều đến từ lực chi nhất tộc chúng ta. Ta sở dĩ lựa chọn hướng chủ nhân thuần phục, chính là bởi vì chủ nhân là người duy nhất trong Hạo Thiên Tông không coi thường người học chú tạo thuật. Nói về chú tạo thuật, lão phu nếu như tự nhận là thiên hạ đệ nhị, vậy tuyệt không người nào dám nhận mình là đệ nhất thiên hạ. Cho dù là phụ thân ngươi, trên hỏa hầu cũng phải kém hơn một ít, chỉ bất quá hắn có được Hạo Thiên Truy, hồn lực lại cao hơn ta, cho nên thành phẩm chế tạo mới có thể tốt hơn ta. Nghe Thái Thản nói như thế, Đường Tam nhất thời ngây dại, có cảm giác đi hỏng giày sắt cũng không sợ, đến đây quả không uổng thời gian, lực chi nhất tộc dĩ nhiên lấy chú tạo làm tên, Thợ rèn ưu tú là tư nguyên mà hắn cần nhất, nhưng quả thật lại không nghĩ tới rằng có được dễ dàng như vậy. Trưởng lão, đây là tin tức tốt nhất kể từ sau khi ta trở về, thật sự là xấu hổ, ta thậm chí không biết Lực Chi nhất tộc chính là lấy chú tạo mà lập nghiệp. Tâm trạng hưng phấn của Đường Tam lộ rõ ra bên ngoài. Thái Thản có chút nghi hoặc nói, tông chủ, ngài cần thợ rèn ưu tú để làm gì? Chẳng lẽ muốn chế tạo vật dụng phòng ngự sao? Nhưng là, người tới cấp bậc này rồi, tác dụng của ngoại vật đã rất nhỏ, dù sao, đám thợ rèn chuyên nghiên cứu chú tạo thuật chúng ta ở trên đại lục này luôn luôn là thấp kém nhất. Đường Tam mỉm cười, nói trước kia có lẽ đúng, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không phải như vậy, trưởng lão, ngài xem cái này đi. Vừa nói, Đường Tam đem ra các thần nỏ hồi trước bọn mình dịch là chư các thần nỏ đó ra, đưa cho Thái Thản. Thái Thản tiếp nhận ra các thần nỏ, Thái Nặc đứng sau lưng hắn đã không nhịn được mà nói, thiếu chủ, thứ này hình như ta đã từng thấy người dùng qua, lúc đầu ngươi tựa hồ chính là dùng nó đánh bại ta phải không? Đường Tam gật đầu, nói, vật ấy tên là gia cát thần nỗ, bên trong giấu 48 cây nỗ tiễn tên nỏ trước khi sử dụng cần phải điều chỉnh cơ quan, mỗi một lần phóng ra 16 cây nỗ tiễn, lực công kích có thể kích phá được phòng ngự của hồn sư 40 cấp trở xuống, tốc độ bắn ra cực nhanh. Thái Thản nhanh chóng nhìn kỹ một lần, lẩm bẩm, đây là dùng tinh thiết chế tạo mà thành, nhìn chất liệu tinh thiết này, hẳn là loạn phi phong truy pháp của Hạo Thiên Tông rèn luyện mà thành, có tính chất đồng nhất, tính bền 10 phần, thật sự là không tồi. Vừa nói, ngón tay tráng kiện của lão đột nhiên rất nhanh ma sát lên ra các thần nỗ, đột nhiên, Đường Tam chỉ cảm thấy trong mắt Thái Thản tinh quang chợt lóe, ngay sau đó, tiếng máy móc cọ sát có tiết tấu liên tiếp vang lên, hắn trợn mắt há mồm nhìn Thái Thản dĩ nhiên đã đem ra các thần nỗ tháo gỡ ra làm 8 khối, toàn bộ biến thành linh kiện. Phải biết rằng, ra các thần nỗ của Đường Môn không dễ chế tạo, công nghệ cực kỳ hoàn mỹ, trong đó ít nhất có 3 cái bí khấu, nếu có người muốn mở ra, tự thân nỗ cơ sẽ hư hao. Tuyệt sẽ không bị người khác dễ dàng tìm được chế tạo phương pháp, nhưng ba cái bí khấu ấy ở trước mặt Thái Thản lại tựa hồ hoàn toàn vô dụng, cả nỗ cơ bị mở ra, vẫn chưa xuất hiện chút nào hư hao, trưởng lão cẩn thận, trên nỗ tiễn có độc. Đường Tam nhắc nhở nói, Thái Thản nhếch miệng cười, quơ quơ tay của mình trước mặt Đường Tam lúc này mới phát hiện, thủ trưởng của Thái Thản đã biến thành màu xám của sắt, tản ra ánh kim nhàn nhạt. Chúng ta Lực Chi nhất tộc có loại trưởng công đặc thù, tên là Đoán Thiết Thủ, sau khi tập luyện sử dụng búa tạ đoán tạo, bàn tay cũng không dễ dàng bị ma sát tổn hại như bình thường, đồng thời cũng có thể ngăn cách tuyệt đại đa số độc tố xâm nhập. Đường Tam trong lòng cả kinh, Đoán Thiết Thủ này chẳng phải là cùng với Huyền Ngọc Thủ của mình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao? Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện ra Đoán Thiết Thủ cùng Huyền Ngọc Thủ của mình có chỗ bất đồng. Đoán Thiết Thủ của Lực Chi nhất tộc chỉ có tầng phòng hộ trên thủ trưởng, mà không giống với Huyền Ngọc Thủ của hắn là toàn diện phòng hộ. Nhìn từ điểm này, Đoán Thiết Thủ còn phải thua kém một bậc, về phần sự khác nhau thực sự giữa hai loại, còn phải cẩn thận nghiên cứu qua mới biết được. Thứ này được xếp đặt thật sự là tinh diệu, ta nghĩ thế nào cũng không ra làm sao có thể rèn ra loại vũ khí này đây. Thái Thản nhìn các linh kiện của gia các thần nỗ mà than thở, trong không gian có hạn, đem nhiều trang bị tinh diệu như vậy tập hợp cùng một chỗ, tài liệu lại là tinh thiết, khó trách có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, thiếu chủ, người muốn chuẩn bị chế tạo lượng lớn loại vũ khí này. Đường Tam gật đầu, nói, đây chỉ là một loại trong đó mà thôi, lúc bình thường, chúng ta khó có khả năng chống lại vũ hồn điện, nhưng là, nếu như quân đội của Thiên Đấu, Tinh La hai đại đế quốc, có thể có một nhóm binh lính được trang bị loại binh khí này, thậm chí là vũ khí có lực công kích càng mạnh, như vậy, ưu thế của hồn sư cũng không còn rõ ràng như trước, thêm vào tính bất ngờ, nhất định sẽ làm cho vũ hồn điện ăn một vố đau. Môn lâu đại môn phủ đệ SV, phủ đệ đại môn môn lâu, là phần bao quanh hai cánh cổng lớn của tòa phủ đệ. Hình phần này nó giống một tòa lầu các nên gọi là môn lâu cửa hình lầu. Chương 347, tứ đại gia tộc đơn thuộc tính. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giống Lực Chi nhất tộc chúng ta am hiểu chính là nghề rèn, Ngự Chi nhất tộc am hiểu lại là xây dựng. Lúc đầu khi Hạo Thiên Tông được cải tạo chính là do Ngự Chi nhất tộc sửa chữa. Mà Mẫn Chi nhất tộc am hiểu chính là dò xét, bởi vì bọn họ toàn tâm tu luyện về tốc độ, cho nên nhanh nhẹn kinh người, có thể nói họ là những nhà tình báo tốt nhất. Mà Phá Chi nhất tộc lấy công kích là chủ, bọn họ am hiểu nhất chính là chế dược. Nghe Đường Tam vừa nói như thế, mắt Thái Thản nhất thời sáng ngời, ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay. Từ phương diện hồn sư mà nói, bất luận có cố tiếp tục gắng thế nào thì chúng ta cũng không thể theo kịp với vũ hồn điện. Nếu như có thể trang bị cho người thường để họ có khả năng gần bằng hồn sư, lúc đó chênh lệch với hồn sư cũng không phải tuyệt đối ưu thế như bây giờ nữa. Nhất là hồn sư cấp thấp. Khi đối mặt với quân đội có vũ khí với khả năng sát thương lớn thì bọn họ rất thảm đó. Thiếu chủ, thứ này là người phát minh hay là chủ nhân thế? Đối với nghi vấn của Thái Thản, Đường Tam đã sớm nghĩ ra câu trả lời, ta trong lúc vô ý nhặt được một quyển bí tịch, loại vũ khí này được gọi là ám khí. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là tính bất ngờ. Nói về sát thương thì chư các thần nỏ cũng chỉ là loại bình thường trong đó mà thôi. Chỉ là ám khí có uy lực càng lớn thì chế tạo cũng càng phức tạp. Ta thành lập đường môn, chính là chuẩn bị đem ám khí phát dương quang đại. Đem kinh doanh chút ám khí, có thể cùng giao dịch với Thiên Đấu Đế Quốc. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất thích trang bị này của chúng ta đấy. Thái Thản cười, hai bàn tay to đùng hóa thành ảo ảnh, nháy qua các linh kiện thần nỏ được tháo từng bộ phận lại hết sức thần kỳ, tốc độ cực nhanh, ít nhất nhanh gấp chục lần so với Đường Tam. Chỉ với mấy lần hô hấp chứ các thần nỏ cũng đã khôi phục nguyên trạng, kỹ thuật thần kỳ này khiến Đường Tam khen ngợi hết sức. Xem ra, tông môn này của thiếu chủ sẽ không cần ta bỏ tiền vào đó, ngược lại còn có thể kiếm tiền không ít nhỉ. Khó trách ngươi nói sau này thợ rèn sẽ không tiếp tục thấp kém như vậy nữa. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao lại cần cả giới thợ rèn như vậy. Nếu như nói lúc trước Thái Thản quyết định cùng quan hệ với Đường Tam là do liên quan với Đường Hạo, nhưng nay hắn đã hoàn toàn thật tâm thật ý, hắn nhìn Đường Tam với ánh mắt tràn ngập sự khâm phục. Đem ngành thợ rèn phát dương quang đại chính là tâm nguyện cả đời của Lực Mạnh Thần Thái Thản, so với Đường Tam thậm chí hắn còn hưng phấn hơn nhiều. Nếu như không phải con trai cùng cháu cũng ở đây thì thậm chí hắn không nhịn được đến nỗi khua tay múa chân nữa. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, hết thảy chuyện này chúng ta nhất định cần phải bí mật tiến hành. Tạm thời cũng không thể cùng Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc có điều gì xuất hiện. Về phần chế tạo ám khí, ta sẽ nhanh chóng mang lại đây, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vận hành đường môn. Ta đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông và đã đạt được hiệp nghị với chư tông chủ. Hắn sẽ lo vấn đề tài chính để duy trì đường môn, chỉ cần chúng ta chú tâm đến làm ám khí là đủ, ngay cả nguyên liệu chúng ta cũng không cần quan tâm. Tuy nhiên một ít kim loại quý hiếm thì chúng ta phải tự đi thu thập thôi. Ám khí này của đường môn chúng ta chính là nhằm vào hồn sư kém. Nhưng chúng ta cũng muốn cho phong hào đấu la khi gặp phải ám khí cũng run sợ, đây mới là mục đích chính thức của ta. Thái Thản cười hắc hắc, nói chuyện đó thiếu chủ sẽ không cần lo lắng. Ta còn có chút thân phận, là phó hội trưởng của Hiệp hội Thợ Rèn Toàn Đại Lục. Mua sắm chút kim loại hy hữu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có chút thời gian là đủ thôi. Quá một thời gian, chờ đường môn ổn định rồi ta sẽ tự mình đi một chuyến đến Canh Tân Thành. Nơi đó có tổng hội của Hiệp hội Thợ Rèn, là nơi giao dịch kim loại lớn nhất. Từ nơi đó, chúng ta hẳn là có thể được không ít thứ tốt. Thậm chí còn có thể tiếp tục thu nhận một nhóm thợ rèn nữa. Như vậy đi, thiếu chủ đợi ta xử lý hết chuyện trọng yếu rồi sẽ tiến hành cải tạo toàn diện. Nếu làm, chúng ta sẽ làm một lần cải tạo lớn luôn. Nghe xong Thái Thản nói, cảm giác đầu tiên của Đường Tam chính là thoải mái. Thành lập một tông môn cũng không phải chuyện dễ, nhưng có lực chi nhất tộc của Thái Thản này duy trì, cùng với kỹ thuật chú tạo của Thái Thản, cho nên mọi việc tiếp theo sẽ hết sức đơn giản. Trưởng lão, đến lúc đó ta cùng với ngài cùng nhau đến Canh Tân Thành một chuyến, ta cũng muốn hiểu thêm một chút về thành thị của kim loại này. Thái Thản gật đầu, nói thiếu chủ, hôm nay ngài tới đúng lúc, nếu là ngày mai ngài mới tới, chỉ sợ cũng không thấy được lão phu nữa. Hả, trưởng lão ngài muốn xuất môn đi xa? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Thái Thản thở dài một tiếng, nói, lại nói tiếp, việc này có liên quan với Hạo Thiên Tông. Lúc đầu khi Hạo Thiên Tông chưa phong bế, chính là đệ nhất thiên hạ tông môn, phía dưới có rất nhiều bè phái phụ trúc, trong đó có tứ đại đơn độc thuộc tính của chúng ta. Bao gồm của lực chi nhất tộc của ta, còn có ngự chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc cùng với phá chi nhất tộc ở bên trong. Sau khi Hạo Thiên Tông gặp chuyện không may, tông môn tuyên bố phong bế, chúng ta cũng trước sau rời khỏi Hạo Thiên Tông, nhưng tứ đại đơn trúc tông môn chúng ta luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, cách mỗi 2 năm chúng ta sẽ tụ họp một lần. Năm nay đúng tới thời hạn họp mặt, gần đây Vũ Hồn Điện hoạt động thường xuyên, 1 năm sau lại muốn tuyển lại 7 đại tông môn, chúng ta lần này tụ họp ắt không thể thiếu. Ngày mai ta sẽ phải xuất phát đi tham dự lần tụ hội này. Ít nhất phải đi 1 tháng. Thỉnh thiếu chủ không nên trách tội, đường môn mới thành lập không lâu, đang trong thời gian quan trọng thế này, ta sẽ để Thái Nặc ở lại làm việc cùng ngài, ngài hãy giao việc cho nó làm sẽ tốt thôi. Trong lòng Đường Tam vừa động, trưởng lão, ta nghĩ, ta sẽ cùng ngài đi. Không biết có tiện không, ta biết tứ đại tông tộc các người khi thoát ly khỏi Hạo Thiên Tông cũng là bất đắc dĩ. Mấy năm nay bởi vì mâu thuẫn giữa Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện đã ảnh hưởng, sợ rằng nếu kéo dài thêm cũng không tốt lắm. Ta nghĩ cùng bọn họ thử tiếp xúc một chút xem, có lẽ. Thái Thản khoát khoát tay, cười khổ nói, thiếu chủ, ngài theo ta cùng đến đó cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tộc trưởng của 3 đại tông tộc kia có oán niệm rất sâu với Hạo Thiên Tông. Hơn nữa bọn họ cũng là những người cực kỳ quật cường. Mấy năm nay đâu chỉ đơn giản là sống bằng ý, quả thực chính là bị xa lánh không dám lộ diện. Dù là Hạo Thiên Tông một lần nữa được giải phóng, bọn họ cũng tuyệt đối không tiếp tục dốc sức vì tông môn nữa. Ngài nếu hy vọng có được tán thành của họ thì sợ rằng lãng phí lời lẽ mà thôi. Thái Nặc bên cạnh cũng xen vào nói, bọn họ đối Hạo Thiên Tông đều oán niệm rất sâu. Nhất là Phá Chi nhất tộc, bởi vì quan hệ với Hạo Thiên Tông nên bọn họ từng bị Vũ Hồn Điện tập kích. Tông tộc tổn thương gần nửa, cho tới bây giờ nguyên khí vẫn chưa thể khôi phục lại. Mà Hạo Thiên Tông khi đó cũng đã phong bế, chỉ lo tự bảo vệ mình, lạnh nhạt với mọi người. Đường Tam thở dài một tiếng, hắn biết, chuyện tông môn phong bế đúng là Hạo Thiên Tông không đúng. Nhưng khi đó Hạo Thiên Tông lại đang gặp phải nguy cơ rất lớn. Phụ thân cùng Vũ Hồn Điện phát sinh xung đột, mà chính lão tông chủ lúc đó cũng qua đời. Đại bá kế thừa vị trí tông chủ chưa lâu, bên trong tông môn cực kỳ khó khăn, vì tự bảo vệ mình tông môn đành phải bất đắc dĩ mà phong bế. Thế nhưng lại làm khổ các tiểu tông này, Vũ Hồn Điện không tìm được Hạo Thiên Tông thì chắc chắn sẽ tìm đến bọn họ mà chút giận. Có thể tưởng tượng mấy năm nay bọn họ phải trải qua gian nan đến thế nào. Chẳng những phải sống cuộc sống trốn đông trốn tây, tình cảnh như gia tộc Lực Chi nhất tộc cũng là cực tốt trong số đó. Là vì Hạo Thiên Tông xin lỗi bọn họ, Thái Thản trưởng lão, hãy để ta đi cùng ngài đi. Nếu hóa giải được thì cố hóa, dù tương lai bọn họ sẽ không trở lại Hạo Thiên Tông. Nhưng ta cũng hy vọng có thể thử làm chút chuyện vì bọn họ. Cố hết sức bù đắp thương tổn mấy năm nay họ gặp phải, không biết ý ngài thế nào. Thái Thản có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, thần sắc trên mặt không khỏi trở nên nhu hòa hơn hẳn, thiếu chủ cùng chủ nhân năm đó thì không kém nhuệ khí chút nào, nhưng về vấn đề đối nhân xử thế lại vượt trội, người càng toàn diện hơn hẳn. Có những lời này của thiếu chủ, lão phu nguyện tận tụy đến cùng. Chỉ là, thiếu chủ vẫn đùng nên ôm hy vọng quá lớn thì hơn. Không thử qua thì khó có khả năng đạt được điều mong muốn. Đường Tam động thân, nói cứ như vậy nhé, ta đi về trước, chuyện thành lập đường môn tạm hoãn. Sáng sớm ngày mai ta sẽ cùng đến tụ hội của đơn thuộc tính gia tộc các ngài. Tổ tôn ba người Thái Thản một mực tiễn Đường Tam ra tận cửa. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Thái Nặc nhìn phụ thân một chút, rồi lại nhìn con trai, không nhịn được nói, thiếu chủ làm việc trầm ổn, thật sự không giống một thanh niên mới 20 tuổi đầu. Thái Thản mỉm cười, nói ta thật sự rất hy vọng vì thiếu chủ mà Hạo Thiên Tông có thể quật khởi lại. Thiếu chủ thành lập đường môn cũng là chuyện tốt, chúng ta cũng không tiếp tục trở lại Hạo Thiên Tông. Sau này Lực Chi nhất tộc cũng chỉ thuộc về đường môn mà thôi. Thái Long, ra ra, Thái Long cung kính lên tiếng.